xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe cuốn sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao. Tác giả Simon Sinek. Phần 2. Một góc nhìn khác. 3. Vòng tròn vàng. Chỉ có rất ít những nhà lãnh đạo chọn cách khơi nguồn cảm hứng để khích lệ người khác thay vì lôi kéo họ. Cho dù đó là những cá nhân hay tổ chức, mỗi nhà lãnh đạo truyền cảm hứng này đều tư duy, hành động và giao tiếp theo cách giống hệt nhau. Và nó hoàn toàn đối lập với số còn lại của chúng ta. Dù có chú ý hay không, cách họ làm việc luôn tuân theo một mô thức tự nhiên mà tôi gọi là vòng tròn vàng. Vòng tròn vàng được sáng tạo từ khái niệm tỷ lệ vàng. Đó là một mối quan hệ toán học đơn giản mà làm say mê các nhà toán học, sinh học, kiến trúc sư, nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người theo đuổi chủ nghĩa khỏa thân từ những ngày đầu của lịch sử. Từ những người Ai Cập cho đến Pythagore và Leonardo da Vinci, rất nhiều người đã dựa vào tỷ lệ vàng để đưa ra một công thức toán học và thậm chí cả tỷ lệ sắc đẹp. Chúng ta có thể nhận thấy tỷ lệ này xuất hiện trong các trật tự tự nhiên nhiều hơn chúng ta tưởng, ví dụ như sự cân xứng của lá cây hoặc trong từng chiếc lá hay cấu trúc hình học hoàn hảo của những bông hoa tuyết. Tuy nhiên, điều thực sự cuốn hút tôi đó là tỷ lệ vàng được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực, và thậm chí điều tuyệt vời hơn nữa là nó cung cấp một công thức tạo ra những kết quả có thể lặp lại và có thể dự đoán, dù cho người ta hay nghĩ rằng đó là ngẫu nhiên hoặc may mắn. Ngay cả mẹ trái đất, hầu hết mọi người cho là khó đoán định, lại có trật tự hơn là ta tưởng, giống như tỷ lệ vàng đã chỉ ra rằng có một trật tự trong sự lộn xộn của tự nhiên. Vòng tròn vàng tìm thấy trật tự và khả năng có thể dự đoán trong hành vi của con người. Nói một cách đơn giản, nó giúp chúng ta hiểu được lý do chúng ta làm những gì chúng ta làm. Vòng tròn vàng đưa ra những chứng cứ thuyết phục về những gì chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta nhắc nhở bản thân hãy đặt câu hỏi tại sao trước khi bắt đầu một việc gì. Vòng tròn vàng đưa ra một cái nhìn khác giải thích tại sao một số nhà lãnh đạo và tổ chức có được mức độ ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nó cung cấp một nhận thức sâu sắc và rõ ràng về việc làm thế nào Apple có thể sáng tạo trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau mà không bao giờ mất đi khả năng đó. Nó giải thích tại sao người ta săn biểu tượng của Harley Davidson trên cơ thể của họ. Nó cho phép ta hiểu được không chỉ về việc làm thế nào Southwest Airlines đã tạo ra một hãng hàng không không có nhiều lợi nhuận nhất trong lịch sử, mà cả việc tại sao những gì họ làm lại có hiệu quả. Nó thậm chí trả lời cho câu hỏi tại sao người ta đi theo tiến sĩ Martin Luther King trong một cuộc vận động làm thay đổi cả một quốc gia, và tại sao chúng ta ủng hộ John F. Kennedy trong cuộc đưa con người lên mặt trăng ngay cả khi ông đã qua đời. Vòng tròn vàng chỉ ra cách làm thế nào những nhà lãnh đạo này có khả năng truyền cảm hứng thay vì lôi kéo người ta hành động. Góc nhìn mới này không chỉ có ích cho việc thay đổi thế giới, nó còn có những ứng dụng thực tế cho khả năng khơi nguồn cảm hứng. Nó có thể được sử dụng như một hướng dẫn cho việc cải thiện sâu sắc khả năng lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, tuyển dụng, phát triển sản phẩm, bán hàng và marketing. Nó thậm chí giải thích về sự trung thành và cách tạo ra sức đẩy đủ lớn để biến một ý tưởng thành một phong trào xã hội. Và nó luôn bắt đầu từ trong ra ngoài. Nó luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao. Trước khi chúng ta cùng khám phá những ứng dụng của nó, cho phép tôi được giải thích các khái niệm bắt đầu từ bên ngoài vòng tròn trở vào bên trong. Cái gì, những gì, quạt. Mọi công ty và tổ chức trên thế giới này đều biết họ làm cái gì. Điều này đúng với mọi tổ chức, dù lớn hay nhỏ, trong bất cứ ngành kinh doanh nào. Mọi người có thể dễ dàng miêu tả sản phẩm hay dịch vụ mà công ty họ bán, hay chức năng, nhiệm vụ công việc của họ trong hệ thống đó. Cái gì luôn dễ dàng để định nghĩa. Thế nào, họ. Một vài công ty và cá nhân biết họ làm cái gì theo cách như thế nào. Cho dù bạn gọi chúng là dây chuyền tân tiến, quy trình độc quyền, thế nào thường được dùng để giải thích quá trình sản xuất để sản phẩm hay dịch vụ trở nên khác biệt hay tốt hơn. Không dễ nhận ra như cái gì, nhiều người nghĩ rằng chúng thế nào là những yếu tố khác biệt hay yếu tố thúc đẩy trong việc đưa ra một quyết định. Có thể sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng như thế là đã đủ, vẫn còn một thiếu sót chi tiết nữa. Tại sao? Rất ít cá nhân hay tổ chức có thể nói rõ ràng lý do tại sao họ làm những gì họ làm. Khi tôi nói đến lý do tại sao, tôi không có ý nói đến mục đích kiếm tiền, đó chỉ là hệ quả. Với tại sao, tôi muốn nói đến mục đích, nguyên tắc hay niềm tin của bạn. Tại sao công ty bạn tồn tại? tại sao bạn bước ra khỏi giường đi làm vào mỗi buổi sáng, và tại sao người ta nên quan tâm tới nó. Khi các cá nhân hay tổ chức suy nghĩ, hành động và tương tác, họ bắt đầu từ ngoài vào trong, từ cái gì đến tại sao. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì họ muốn đi từ cái rõ ràng nhất cho tới những cái mơ hồ nhất. Chúng ta có thể nói mình làm cái gì, đôi khi chúng ta nói mình làm nó thế nào, nhưng hiếm khi chúng ta hỏi tại sao chúng ta làm nó. Những công ty và những nhà lãnh đạo biết khơi nguồn cảm hứng không làm như vậy. Dù ở bất cứ ngành nghề nào, họ đều suy nghĩ, hành động và tương tác từ trong ra ngoài. Tôi thường lấy công ty Apple làm ví dụ đơn giản, vì họ được biết đến rộng rãi và sản phẩm của họ dễ dàng được xem xét và so sánh với những sản phẩm khác. Hơn thế, thành công của Apple đã được kiểm định về tính lâu bền mà hiếm ai có thể đạt được. Với khả năng giữ vững vị trí là một trong những công ty sáng tạo nhất trong nhiều năm, cùng khả năng thu hút những tín đồ một cách kỳ lạ, Apple đã trở thành ví dụ tuyệt vời để minh họa cho những quy tắc của vòng tròn vàng. Tôi sẽ bắt đầu với một ví dụ đơn giản về marketing. Nếu Apple giống như phần đông các công ty khác, họ không thể đưa ra một thông điệp marketing từ bên ngoài vào trong của vòng tròn vàng. Họ có thể nói sơ lược về việc công ty sẽ làm cái gì, tiếp theo là họ nghĩ họ khác biệt hay tốt hơn những đối thủ khác như thế nào, và kế tiếp là vài lời kêu gọi mua hàng. Công ty trông đợi phản hồi từ khách hàng, mà trong tình huống này là quyết định mua hàng. Nếu Apple cũng giống như bao công ty khác, thông điệp có thể sẽ như thế này: chúng tôi tạo ra những chiếc máy tính tuyệt vời. Chúng được thiết kế bắt mắt, thân thiện và dễ dàng sử dụng. Bạn muốn mua một chiếc chứ? Đó không phải là một lời chào hàng thật sự thu hút, nhưng đó là cách mà hầu hết các công ty khác chào hàng chúng ta. Nó đã trở thành một chuẩn mực. Đầu tiên, người ta bắt đầu giới thiệu họ bán cái gì. Ví dụ như, đây là chiếc xe hơi mới của chúng tôi. Sau đó, họ nói với chúng ta họ làm nó thế nào, hay làm thế nào mà nó lại tốt hơn. Ví dụ, nó được trang bị ghế da, tiết kiệm xăng và có chương trình hỗ trợ tài chính. Rồi họ đưa ra lời kêu gọi mua hàng và chờ đợi hành vi phản hồi. Quy trình này thường diễn ra trong giao dịch kinh doanh giữa doanh nghiệp với khách hàng B2C và giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B. Đây là công ty luật của chúng tôi. Những luật sư của chúng tôi là những người có học vấn tốt nhất, và chúng tôi làm việc với những đối tác lớn nhất. Hãy lựa chọn chúng tôi. Cách làm này cũng tồn tại và phổ biến trong chính trị. Đây là ứng cử viên của chúng ta. Đây là quan điểm của cô ấy về chính sách thuế và nhập cư. Hãy xem sự khác biệt của cô ấy là gì. Hãy bỏ phiếu cho cô ấy. Trong mọi trường hợp, người ta cố gắng truyền đạt để thuyết phục ai đó về một sự khác biệt hay một giá trị vượt trội. Nhưng những nhà lãnh đạo hay những tổ chức biết truyền cảm hứng không làm như vậy. Dù có tầm cỡ thế nào hay hoạt động trong lĩnh vực gì, họ đều suy nghĩ, hành động và tương tác từ trong ra ngoài. Hãy xem lại trường hợp của Apple và nói theo cách họ đã thực sự truyền đạt. Họ đã bắt đầu với lý do tại sao. Trong mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi tin tưởng vào khả năng thay đổi thực trạng. Chúng tôi tin vào cách tư duy khác biệt. Chúng tôi thay đổi thực trạng bằng cách tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, đơn giản và dễ dàng sử dụng. Và chúng tôi đã tạo ra những chiếc máy tính tuyệt vời. Bạn muốn mua một chiếc chứ? Đó là một thông điệp khác biệt ngay từ câu đầu tiên. Chúng ta cảm thấy khao khát mua được một chiếc máy tính từ Apple hơn sau khi đọc phiên bản thứ hai này. Và tất cả những gì tôi đã làm là đảo ngược thứ tự của thông tin. Ở đây không hề có chiêu trò, không lôi kéo, không khuyến mại, không kích thích tham vọng và không có người nổi tiếng. Apple không chỉ đơn thuần đảo ngược trật tự thông tin, mà thông điệp của họ còn bắt đầu với lý do tại sao. Đó là một mục đích, một nguyên tắc hay niềm tin không liên quan tới việc họ làm cái gì. Họ không đưa những gì họ làm ra như một lý do để người ta mua hàng. Thực ra, những sản phẩm từ máy tính cho tới các thiết bị điện tử họ sản xuất chính là minh chứng hữu hình cho nguyên tắc của họ. Mặc dù hình thức và giao diện của sản phẩm Apple có vai trò quan trọng, nhưng nó chưa đủ để tạo ra sự trung thành đáng kinh ngạc như vậy trong lòng của khách hàng. Những nhân tố quan trọng này có vai trò giúp cho nguyên tắc của Apple trở nên xác thực và đúng đắn. Những công ty khác có thể thuê những nhà thiết kế hàng đầu và những kỹ sư tài giỏi để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, dễ sử dụng và bắt chước những gì Apple đã làm. Thậm chí, họ có thể thuê lại những nhân viên của Apple, nhưng kết quả vẫn không thể tương đồng. Chỉ đơn thuần bắt chước những gì Apple đã làm hoặc cách làm nó thế nào thì sẽ không có tác dụng. Vẫn còn điều gì đó khó có thể miêu tả và gần như không thể bắt chước đã mang lại cho Apple tầm ảnh hưởng vượt trội trên thị trường. Ví dụ này đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Cần phải lặp đi lặp lại một lần nữa, người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Apple đã có được khả năng không ngừng sáng tạo và giữ vững được sự trung thành tuyệt vời của khách hàng dành cho những sản phẩm của họ. Và điều đó không chỉ đơn thuần đến từ những gì họ làm. Có một vấn đề đáng lưu tâm, đó là các công ty thường mang những tính năng và lợi ích hữu hình ra để chứng minh rằng công ty, sản phẩm hay ý tưởng của họ tốt hơn những đối thủ khác. Đôi khi họ dùng cách so sánh trực tiếp, đôi khi họ dùng phương pháp loại suy hay ẩn dụ. Nhưng cái hiệu quả thì như nhau. Các công ty cố bán cho chúng ta cái gì họ làm, nhưng chúng ta muốn lý do tại sao họ làm nó. Đây là ngụ ý của tôi khi tôi nói họ tương tác với khách hàng từ ngoài vào trong. Họ dẫn dụ bằng cái gì và thế nào? Tuy nhiên, khi tương tác từ trong ra ngoài, tại sao được đưa ra lý do để mua cái gì có vai trò như bằng chứng hữu hình của niềm tin đó? Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao bạn lại lựa chọn sản phẩm này, công ty này, thương hiệu này chứ không phải là cái khác. Những gì công ty làm là những yếu tố bên ngoài, nhưng lý do tại sao họ làm nó thì sâu sắc hơn. Thực tế, Apple không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một công ty như bao nhiêu công ty khác. Không có khác biệt lớn nào giữa Apple với những đối thủ như Dell, HP, Gateway, Toshiba. Hãy cứ chọn ra một công ty để cùng xem xét. Chúng đều là những cơ cấu tổ chức và chỉ có vậy. Họ đều sản xuất máy tính. Họ đều có cả các hệ thống làm việc hiệu quả hoặc không hiệu quả. Họ đều có khả năng tiếp cận như nhau với cùng nguồn nhân tài, nguồn lực, các đại lý, các nhà tư vấn và phương tiện truyền thông. Họ đều có một vài nhà quản lý tốt, một vài nhà thiết kế tốt và một vài kỹ sư thông minh. Họ đều làm ra cả sản phẩm hoạt động tốt hoặc là không, ngay cả Apple cũng vậy. Vậy thì tại sao Apple có được thành công vượt trội? Tại sao họ sáng tạo hơn? Tại sao họ không ngừng mang lại nhiều giá trị hơn? Và làm thế nào họ có thể biến những khách hàng trung thành trở thành tín đồ như vậy? Thật hiếm có công ty nào đã từng làm được như thế. Người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Đây là lý do giúp Apple kinh doanh khá linh hoạt. Rõ ràng, người ta cảm thấy hài lòng khi mua một chiếc máy tính từ Apple. Nhưng người ta cũng hoàn toàn hài lòng khi mua một chiếc máy nghe nhạc MP3, một chiếc điện thoại hay một chiếc đầu ghi hình kỹ thuật số DVR từ họ. Khách hàng và những nhà đầu tư hoàn toàn hài lòng với việc Apple cung cấp rất nhiều sản phẩm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Không phải những gì Apple làm, mà là lý do tại sao họ làm nó mới khiến họ khác biệt. Những sản phẩm của họ đã mang lại sức sống cho những nguyên tắc họ lựa chọn. Tôi không dám liều lĩnh mà nói rằng sản phẩm của họ không có gì đáng kể. Tất nhiên là có chứ, nhưng họ lại nhìn nhận vai trò của nó theo cách khác. Đối với Apple, sản phẩm của họ không phải là lý do khiến họ được coi là một công ty vượt trội. Sản phẩm của họ, những gì Apple làm, là biểu hiện hữu hình cho niềm tin, mục đích của họ. Mối tương quan rõ ràng giữa những gì họ đã làm và tại sao họ làm nó đã khiến cho Apple trở thành một công ty vượt trội. Đây là lý do tại sao chúng ta nhận thấy Apple đáng tin cậy. Mọi thứ họ làm là để chứng minh cho lý do tại sao của họ. Dám thay đổi thực trạng trong bất cứ sản phẩm nào họ làm hay bất cứ ngành kinh doanh nào họ tham gia, Apple luôn thể hiện một điều rõ ràng rằng họ tư duy khác biệt. Lần đầu tiên Apple ra mắt máy tính Macintosh có hệ điều hành dựa trên giao diện đồ họa và ngôn ngữ máy tính không quá phức tạp, nó đã thách thức cách vận hành của những chiếc máy tính lúc bấy giờ. Hơn thế nữa, trong khi hầu hết các công ty công nghệ coi các doanh nghiệp là thị trường lớn nhất của họ, Apple lại nhắm vào những cá nhân và muốn trao phương tiện tạo ra sức mạnh như bất cứ công ty nào ở ngay tại nhà của họ. Lý do tại sao của Apple thách thức thực trạng và truyền trao năng lực cho cá nhân là một mô thức được lặp lại trong mọi điều kiện họ nói và làm. Mô thức đó trở nên sống động trong sản phẩm iPod và còn hơn thế trong sản phẩm iTunes của họ. Một dịch vụ đã thay đổi thực trạng mô hình kinh doanh phân phối âm nhạc và nó đã cho thấy sự ưu việt của mình. Ngành kinh doanh âm nhạc thường chú trọng đến việc bán các album, đó là mô hình được sử dụng trong khoảng thời gian khi người ta chủ yếu nghe nhạc tại nhà. Sony đã thay đổi điều đó vào năm 1979 bằng việc giới thiệu chiếc đài Walkman. nhưng thậm chí cả Walkman, ngay sau đó là Discman cũng bị giới hạn bởi số lượng băng đĩa CD mà bạn có thể mang theo để sử dụng với thiết bị. Sự phát triển của định dạng MP3 đã thay đổi tất cả. Phương pháp nén kỹ thuật số đã cho phép người ta lưu trữ những bài hát có chất lượng cao với những thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số di động. Những thiết bị nhỏ gọn này đã cho phép chúng ta mang âm nhạc ra khỏi nhà. Và MP3 không chỉ thay đổi nơi chúng ta có thể nghe nhạc, nó cũng thay đổi văn hóa sưu tập các album âm nhạc sang văn hóa sưu tập các bài hát. Khi ngành công nghiệp âm nhạc vẫn còn đang bận rộn với việc cố gắng bán cho chúng ta những album, một mô hình không còn mấy phù hợp với hành vi tiêu dùng, Apple đã trình làng chiếc máy nghe nhạc iPod của họ bằng cách tặng cho chúng ta 1.000 bài hát một túi. Với iPod và iTunes, Apple đã nâng tầm giá trị của cả định dạng MP3 lẫn máy nghe nhạc MP3 trong việc thay đổi cách sống của chúng ta. Quảng cáo của họ không mô tả quá chi tiết về sản phẩm. Nó không nói về họ, mà nó nói về chúng ta, và chúng ta hiểu rằng tại sao chúng ta muốn có nó. Apple không phải là người sáng tạo ra MP3 và cũng không phải là người sáng tạo ra công nghệ sản xuất iPod, nhưng họ được công nhận là người đã thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc với nó. Máy nghe nhạc di động có dung lượng lớn thực tế được phát minh bởi công ty Creative Technology, một công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore. Họ đã trở nên nổi tiếng nhờ tạo ra công nghệ âm thanh Sound Blaster cho phép máy tính gia đình có thể phát ra âm thanh. Thực tế, chỉ sau khi Creative đã gia nhập thị trường được 22 tháng thì Apple mới giới thiệu sản phẩm iPod. Chỉ riêng chi tiết này đã khiến người ta phải xem xét lại giả định về lợi thế của người đi đầu. Xét về lịch sử trong ngành âm nhạc kỹ thuật số, Creative có điều kiện hơn Apple để đưa ra một sản phẩm âm thanh kỹ thuật số như vậy. Vấn đề ở đây là họ đã quảng cáo sản phẩm của mình như một chiếc máy nghe nhạc MP3 dung lượng 5GB. Về cơ bản, nó hoàn toàn giống như thông điệp của Apple. 1.000 bài hát một túi. Sự khác biệt là Creative nói với chúng ta rằng sản phẩm của họ là cái gì, trong khi Apple nói với chúng ta tại sao chúng ta cần có nó. Chỉ sau khi chúng ta quyết định chúng ta phải có một chiếc iPod rồi, thì khi đó cái gì mới được xem xét. Và chúng ta có thể lựa chọn bản 5GB, 10GB. Đó là những chi tiết hữu hình để chứng tỏ rằng chúng ta có thể có 1.000 bài hát trong túi của mình. Quyết định của chúng ta bắt đầu vì lý do tại sao, và Apple đã làm đúng như vậy. Bao nhiêu trong số chúng ta có thể nói chắc chắn rằng một chiếc iPod thì thực sự tốt hơn một chiếc Zen của Creative? Ví dụ như iPod vẫn gặp nhiều vấn đề về tuổi thọ của pin hay cách thay thế pin, trong khi một chiếc máy nghe nhạc Zen có thể có nhiều điểm tốt hơn. Thực tế là chúng ta không quá quan tâm đến điều đó. Người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Và Apple với một lý do tại sao rõ ràng đã mang lại cho họ có khả năng sáng tạo tuyệt vời, giúp họ thường xuyên cạnh tranh được với những công ty tưởng chừng như có nhiều khả năng hơn họ và thành công trong những lĩnh vực nằm ngoài ngành kinh doanh cốt lõi của họ. Những công ty có một lý do tại sao mơ hồ không có khả năng như vậy. Khi một tổ chức định nghĩa bản thân mình với những gì nó làm thì nó chỉ dừng lại ở đó. Những đối thủ của Apple đã định nghĩa bản thân họ với những sản phẩm hay dịch vụ của mình đều đã không có được sự thành công tương tự, cho dù họ có những tuyên bố giá trị khác biệt như thế nào đi chăng nữa. Ví dụ như Gateway đã bắt đầu bán TV màn hình phẳng vào năm 2003. Với kinh nghiệm sản xuất màn hình phẳng trong nhiều năm, họ đã hoàn toàn có đủ năng lực để sản xuất và bán những chiếc TV như vậy. Nhưng công ty đã thất bại trong việc tạo ra thương hiệu đáng tin cậy so với những thương hiệu điện tử khác trên thị trường. Và 2 năm sau, họ đã từ bỏ việc kinh doanh này để tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi của họ. Dell đã ra mắt thiết bị kỹ thuật số PDA vào năm 2002 và máy nghe nhạc MP3 vào năm 2003, nhưng chúng chỉ tồn tại được vài năm trên thị trường. Dell đã từng tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao và công ty hoàn toàn có đủ khả năng để sản xuất ra những sản phẩm công nghệ này. Vấn đề là họ đã định nghĩa bản thân mình bằng những gì họ đã làm. Họ đã tạo ra những chiếc máy tính, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ để cho chúng ta mua chiếc PDA hay máy nghe nhạc MP3 từ họ. Bạn nghĩ rằng có bao nhiêu người sẵn lòng xếp hàng trong 6 giờ đồng hồ để mua một chiếc điện thoại mới từ Dell như cách họ đã làm trong lễ ra mắt điện thoại iPhone của Apple? Người ta chỉ coi Dell không khác gì hơn là một công ty sản xuất máy tính. Doanh số thấp đã nhanh chóng chấm dứt tham vọng của Dell để gia nhập thị trường mặt hàng điện tử nhỏ. Thay vào đó, họ lựa chọn để tập trung vào ngành kinh doanh cốt lõi của mình. Trừ khi Dan và nhiều công ty khác nữa có thể tìm lại mục tiêu, nguyên tắc hay niềm tin ban đầu của họ, rồi bắt đầu với lý do tại sao trong tất cả những gì họ nói và làm. Còn không, tất cả những gì họ đã làm được sẽ chỉ là bán được những chiếc máy tính mà thôi, và họ sẽ bị mắc kẹt trong ngành kinh doanh cốt lõi của mình. Không giống như những đối thủ của mình, Apple đã định vị bản thân về lý do tại sao họ làm việc, mà không phải bởi những gì họ đã làm. Họ không phải là một công ty máy tính, mà là một công ty dám thách thức thực trạng và mang lại cho mỗi cá nhân những giải pháp đơn giản hơn. Thậm chí, Apple còn thay đổi tên pháp lý của mình từ tập đoàn máy tính Apple thành tập đoàn Apple vào năm 2007 để phản ánh thực tế rằng họ không chỉ là một công ty sản xuất máy tính. Thực ra mà nói, tên pháp lý của một công ty là gì thì không thành vấn đề. Đối với Apple, có thêm một từ máy tính trong tên của họ không giới hạn được những gì họ có thể làm. Vì vậy, nó giới hạn cách nghĩ của họ về chính mình. Sự thay đổi ở đây không mang tính thực dụng, nó mang tính triết lý nhiều hơn. Lý do tại sao Apple tồn tại đã được hình thành ngay từ khi công ty thành lập vào cuối những năm 1970, và lý do đó đã không thay đổi cho tới ngày hôm nay. Cho dù họ có tạo ra sản phẩm nào hay tham gia vào ngành kinh doanh gì, lý do tại sao của họ vẫn y nguyên và không thay đổi. Và ý định của Apple để thách thức lối tư duy truyền thống đã được chứng minh là đúng đắn. Với vai trò là một công ty máy tính, họ đã định hướng lại ngành kinh doanh máy tính cá nhân. Với vai trò là một công ty kinh doanh thiết bị điện tử nhỏ, họ đã thách thức sự thống trị lâu đời của các công ty như Sony và Philips. Trong vai trò của một nhà cung cấp điện thoại di động, họ buộc những công ty dày dặn kinh nghiệm như Motorola, Ericsson và Nokia phải xem xét lại cách kinh doanh của mình. Apple đã có thể lấn sân và thậm chí thống trị nhiều ngành kinh tế kinh doanh khác nhau. Điều đó như một lời thách thức khiến người ta phải suy nghĩ lại liệu lợi thế của người đi đầu có là quá quan trọng. Cho dù họ làm bất cứ cái gì, chúng ta đều hiểu lý do tại sao Apple tồn tại. Những đối thủ của Apple thì lại khác. Mặc dù họ đều có một ý niệm rõ ràng về lý do tại sao vào một vài thời điểm, đó là một trong những nguyên nhân chính giúp họ trở thành những công ty tỷ đô. Nhưng rồi theo thời gian, họ đều đánh mất lý do tại sao của họ. Giờ đây, tất cả những công ty này đều định nghĩa bản thân bởi những gì họ làm. Chúng tôi sản xuất máy tính. Họ đã biến mình từ những công ty có một nguyên tắc thành những công ty bán sản phẩm. Và khi điều đó đã xảy ra, thì giá cả, chất lượng, dịch vụ và các tính năng trở thành phương thức phổ biến để họ thúc đẩy một quyết định mua hàng. Khi đó, công ty tự hạ thấp giá trị của sản phẩm của họ như những loại hàng hóa thông thường. Bất cứ công ty nào bị ép buộc phải cạnh tranh bằng giá cả, chất lượng, dịch vụ hay tính năng đều có thể xác nhận rằng rất khó để đổi mới hay xây dựng lòng trung thành mà chỉ đơn thuần dựa trên những yếu tố như vậy. Chưa kể, nó tốn kém chi phí và gây ra căng thẳng khi mỗi buổi sáng thức dậy, họ lại phải cố gắng cạnh tranh dựa trên những điều đó. Biết được lý do tại sao là điểm cốt yếu cho thành công lâu dài và tránh khỏi bị đánh đồng với những công ty khác. Bất cứ công ty nào phải đối mặt với thách thức của việc phải trở nên khác biệt trong thị trường của họ, thì về cơ bản là một công ty bán hàng hóa phổ thông, không quan trọng họ làm cái gì và làm nó như thế nào. Ví dụ, nếu bạn hỏi một nhà sản xuất sữa, họ sẽ nói với bạn rằng thực sự có rất nhiều các thương hiệu sữa khác nhau. Vấn đề là bạn phải trở thành một chuyên gia mới có thể phân biệt được sự khác biệt. Đối với thế giới bên ngoài, tất cả các loại sữa về cơ bản đều giống nhau. Vì vậy mà chúng ta đánh đồng tất cả các thương hiệu với nhau và nó gọi là một loại hàng hóa. Và để đáp lại, ngành công nghiệp sữa hành động đúng như vậy. Điều này trở thành một mô thức phổ biến cho hầu hết mọi sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường ngày nay, dù là giữa doanh nghiệp với khách hàng B2C hay doanh nghiệp với các doanh nghiệp B2B. Họ tập trung vào những gì họ làm và cách họ làm nó như thế nào mà không cân nhắc đến lý do tại sao. Vì thế, chúng ta đánh đồng họ, để rồi họ hành xử như những công ty bán hàng hóa. Chúng ta càng xem họ giống công ty bán hàng hóa bao nhiêu, họ càng tập trung hơn vào cái gì và thế nào nhiều hơn bấy nhiêu, và nó trở thành một vòng quay luẩn quẩn. Nhưng chỉ những doanh nghiệp hoạt động như công ty bán hàng hóa mới là những người thức dậy mỗi ngày với thách thức của việc làm sao để trở nên khác biệt. Những công ty và tổ chức với một lý do tại sao rõ ràng không bao giờ phải lo lắng về điều đó. Họ không nghĩ về mình giống như bất kỳ ai khác, mà họ không phải thuyết phục ai về giá trị của họ. Họ không cần một hệ thống phức tạp của những cây gậy và củ cà rốt. Tự họ là khác biệt, và mọi người đều biết điều đó, bởi vì họ bắt đầu với lý do tại sao trong mọi điều họ nói và làm. Có những người vẫn tin rằng sự khác biệt của Apple có được là nhờ khả năng marketing của họ. Những chuyên gia marketing sẽ nói với bạn rằng Apple đang bán một phong cách sống. Vậy tại sao những chuyên gia marketing này lại không chủ động giúp cho những công ty khác có được sự thành công và bền vững như Apple? Gọi nó là một phong cách sống đồng nghĩa với việc công nhận rằng những người sống theo một lối sống nhất định lựa chọn kết hợp phong cách của Apple vào trong đời sống của họ. Thực ra, Apple đã không phát minh ra một phong cách sống hay là bán nó. Apple chỉ đơn giản là một trong những thương hiệu mà người sống theo một phong cách nhất định bị thu hút vào. Họ sử dụng những sản phẩm hay thương hiệu nhất định theo phong cách sống của mình. Qua đó, chúng ta có thể phần nào nhận ra lối sống của họ ngay từ lần gặp đầu tiên. Những sản phẩm của họ lựa chọn trở thành minh chứng cho cách sống của họ. Bởi vì lý do tại sao của Apple đã quá rõ ràng, khiến cho những người cũng có niềm tin như họ bị thu hút vào. Phong cách sống thì có trước, sống như Harley Davidson, phù hợp với phong cách của một nhóm người nhất định, còn giày Prada lại phù hợp với phong cách của một nhóm khác. Sản phẩm do một công ty sản xuất ra có tác dụng như một minh chứng cho lý do tại sao của họ. Tương tự như vậy, một thương hiệu hay sản phẩm được cá nhân sử dụng để chứng tỏ lý do tại sao của cá nhân mình. Có những người, thậm chí một số người làm việc cho Apple sẽ nói rằng điều thực sự khiến Apple khác biệt thực ra chỉ bởi vì sản phẩm của họ có chất lượng. Tất nhiên, có được chất lượng tốt là quan trọng. Cho dù lý do tại sao của bạn có rõ ràng đến đâu, nếu những gì bạn bán mà không tốt thì tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng công ty không nhất thiết phải có những sản phẩm tốt nhất. Họ chỉ cần có những sản phẩm tốt hoặc rất tốt. Tốt hơn hay tốt nhất chỉ là những so sánh tương đối. Nếu không hiểu được lý do tại sao ngay từ đầu, chỉ riêng sự so sánh thôi thì chưa đủ để người ta đưa ra quyết định. Khái niệm tốt hơn làm nảy sinh câu hỏi, chúng ta đánh giá nó dựa trên tiêu chuẩn nào? Liệu một chiếc xe thể thao Ferrari F430 có tốt hơn một chiếc Honda Odyssey bán tải? Nó tùy thuộc vào lý do tại sao bạn cần chiếc xe đó. Nếu gia đình bạn có tới 6 thành viên thì một chiếc Ferrari 2 chỗ không phải là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cần một phương tiện tuyệt vời để hẹn hò với phụ nữ, thì có lẽ một chiếc Honda bán tải sẽ không tốt bằng. Theo tôi, cũng còn tùy thuộc vào kiểu phụ nữ mà bạn muốn gặp. Đầu tiên, người ta cần phải cân nhắc đến việc tại sao một sản phẩm lại ra đời và lý do tại sao người ta cần nó. Tôi có thể nói với bạn rằng, tất cả những thông số kỹ thuật tuyệt vời của chiếc Honda Odyssey, một vài trong số đó thực sự là tốt hơn một chiếc Ferrari. Nó rõ ràng là tiết kiệm xăng hơn. Nhưng tôi cũng không cố thuyết phục ai đó mua một chiếc xe khác nếu họ thực sự muốn mua một chiếc Ferrari. Một vài người bị cuốn hút theo bản năng vào một chiếc Ferrari hơn một chiếc Odyssey, thường nói nhiều về bản thân hơn là nói về các thông số kỹ thuật. Với một người yêu chiếc Ferrari, thông số kỹ thuật chỉ đơn thuần là một trong những yếu tố hữu hình họ có thể chỉ ra để chứng tỏ họ yêu chiếc xe thế nào. Một khi đã có cảm tình, họ sẽ cố gắng biện hộ cho sự vượt trội của một chiếc xe Ferrari, và điều đó khó có thể mang lại khách quan. Bạn thử nghĩ xem, tại sao hầu hết những người mua xe Ferrari sẵn lòng trả thêm tiền để có thể được lựa chọn màu đỏ, trong khi hầu hết những người mua Honda Odyssey có thể không quá quan tâm tới màu sắc của chiếc xe. Đối với những người cố thuyết phục bạn rằng máy tính của Apple tốt hơn các hãng khác, tôi không thể tranh luận với họ. Tôi chỉ có thể nói rằng hầu hết những yếu tố khiến họ tin tưởng chúng tốt hơn đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết của một chiếc máy tính. Nếu suy nghĩ như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hệ điều hành Macintosh thực ra chỉ được coi là tốt hơn đối với những người có cùng niềm tin với Apple. Những người ủng hộ lý do tại sao của Apple tin rằng những sản phẩm của Apple tốt hơn những sản phẩm khác một cách khách quan, và mọi cố gắng thuyết phục họ theo hướng khác là vô ích. Nếu không thiết lập một tiêu chuẩn chung ngay từ đầu, dù bạn có được những số liệu đáng tin cậy, thì việc đánh giá một sản phẩm là tốt hơn hay kém hơn chỉ dẫn tới một cuộc tranh cãi mà thôi. Những người trung thành với mỗi thương hiệu sẽ chỉ ra vô số tính năng và lợi ích có giá trị đối với họ hoặc không có giá trị với họ để cố gắng thuyết phục người khác là họ đúng. Và đó là một trong những lý do chủ chốt khiến rất nhiều công ty cảm thấy cần phải trở nên khác biệt ngay từ đầu. Dựa trên giả định sai lầm rằng chỉ có một nhóm người là đúng, nhưng nếu cả hai bên đều đúng thì sao? Điều gì xảy ra nếu một chiếc máy tính Apple đúng với một số người, còn một chiếc máy tính để bàn lại đúng với những người khác? Nó sẽ không còn là một cuộc tranh luận về tốt hơn hay kém hơn nữa. Nó trở thành một cuộc bàn luận về những nhu cầu khác nhau. Và trước khi cuộc bàn luận xảy ra, lý do tại sao của mỗi bên cần phải được làm rõ ràng trước tiên. với một lời khẳng định rằng sản phẩm của mình tốt và được hỗ trợ bởi những bằng chứng thuyết phục, thì bạn có thể tạo ra một nhu cầu và thậm chí thúc đẩy một quyết định mua hàng, nhưng nó không tạo ra được sự trung thành. Nếu một khách hàng cảm thấy có cảm hứng để mua một sản phẩm hơn là bị lôi kéo để mua nó, họ sẽ giải thích được tại sao họ nghĩ rằng những gì họ mua là tốt hơn. Tính năng và chất lượng tốt là quan trọng, nhưng chúng chưa đủ để gây dựng lòng trung thành mà những nhà lãnh đạo và những công ty biết truyền cảm hứng có thể tạo ra. Chính những nguyên tắc đại diện cho một công ty, một thương hiệu hay một sản phẩm đã truyền cảm hứng để tạo nên sự trung thành. Không là duy nhất, nhưng là cách tốt nhất. Hiểu được lý do tại sao không phải là cách duy nhất dẫn tới thành công, nhưng nó lại là cách duy nhất để duy trì sự thành công lâu dài, đồng thời giúp công ty có được khả năng đổi mới sáng tạo và khả năng hoạt động linh hoạt trong nhiều lĩnh vực. Lý do tại sao trở nên mờ nhạt, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì mức độ tăng trưởng. Sự trung thành và nguồn cảm hứng đã giúp cho bạn có được thành công ban đầu, bởi vì bạn sẽ nhanh chóng lựa chọn các phương thức lôi kéo thay vì truyền cảm hứng để thúc đẩy hành vi của khách hàng. Phương pháp này có tác dụng trong ngắn hạn, nhưng lại khiến bạn phải trả giá đắt trong dài hạn. Hãy cùng xem xét một trường hợp trong ngành kinh doanh đường sắt thời xưa. Vào cuối thập niên 1980, những nhà doanh nghiệp làm trong ngành đường sắt là những công ty lớn nhất lúc bấy giờ. Sau khi đạt được những thành công vang dội, thậm chí làm thay đổi cả bộ mặt cảnh quan của nước Mỹ, họ không còn chú trọng tới việc ghi nhớ lý do tại sao của mình. Thay vào đó, họ trở nên bị ám ảnh bởi những gì họ làm. Họ thấy mình đang làm trong ngành kinh doanh đường sắt. Cách suy nghĩ hạn hẹp này đã ảnh hưởng tới họ ra quyết định. Họ đã đầu tư tất cả tiền bạc vào xây dựng đường ray và đầu máy. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, một công nghệ mới đã ra đời. Đó là sự xuất hiện của những chiếc máy bay. Và tất cả những công ty lớn này cuối cùng cũng bị phá sản. Điều gì có thể xảy ra nếu họ biết định vị bản thân ở một ngành kinh doanh vận tải nói chung, mà không chỉ giới hạn trong ngành đường sắt? Khi đó, cách họ hành xử có thể đã khác đi. Có thể họ sẽ nhìn ra những cơ hội mà họ đã bỏ lỡ, và có thể họ đã sở hữu toàn bộ ngành hàng không của ngày hôm nay. Sự so sánh này đã đặt ra câu hỏi về khả năng trường tồn của rất nhiều công ty. Lựa chọn định vị bản thân và ngành kinh doanh họ tham gia chỉ dựa trên những gì họ làm. Họ đã đi theo lối mòn quá lâu, đến nỗi khả năng cạnh tranh với công nghệ mới hay nhìn theo một hướng mới trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Câu chuyện của ngành đường sắt có sự tương đồng với trường hợp của ngành kinh doanh âm nhạc đã nói tới lúc trước một cách kỳ lạ. Những công ty đường sắt không điều chỉnh tốt phương thức kinh doanh của mình để phù hợp với sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Sau khi một công nghệ mới ra đời, ngày nay có thể kể ra những ví dụ khác như các ngành kinh doanh tạp chí, xuất bản và truyền hình. Họ là những doanh nghiệp đường sắt ngày nay đang phải gắng sức để định vị giá trị của mình, trong khi chứng kiến khách hàng của họ quay sang những công ty thuộc ngành kinh doanh khác có thể đáp ứng được nhu cầu. Có lẽ nếu những công ty kinh doanh âm nhạc có một lý do tại sao rõ ràng hơn, họ đã nhìn ra cơ hội để phát minh ra những sản phẩm tương tự như iTunes thay vì để vốn mất nó vào tay một công ty máy tính đa ngành như Apple. Trong mọi trường hợp, việc quay trở lại mục đích, nguyên tắc hay niềm tin ban đầu sẽ giúp những ngành kinh doanh này có thể thích nghi hoàn cảnh. Thay vì hỏi chúng ta nên làm cái gì để cạnh tranh, thì phải hỏi là tại sao chúng ta làm những gì chúng ta đang làm ngay từ khi bắt đầu, và chúng ta có thể làm cái gì để truyền tải nguyên tắc của chúng ta vào cuộc sống dựa trên tất cả những công nghệ và cơ hội thị trường đang sẵn có ngày nay. Nhưng đừng tin nó chỉ vì tôi nói vậy. Không có quan điểm nào trong số đó là của riêng tôi. Tất cả đều được đặt nền vững chắc dựa trên những nguyên lý sinh học. 4. Nói có sách. Jim Star Belly Snit được gắn sao trên bụng. Jim Plain Belly Snit không có ngôi sao nào. Kỳ thực những ngôi sao ấy rất nhỏ thôi, tưởng chừng không có vấn đề gì to tát. Nhưng Sylvester M. Spin đã nhanh chóng mang tới cỗ máy có hình thù kỳ lạ. Hắn nói, bạn muốn gắn sao lên bụng chứ? Bạn ơi, chỉ có $3 một chiếc thôi. Trong câu chuyện của Dr. Seuss kể về những chú chim Snit vào năm 1961, ông đã giới thiệu với chúng ta hai nhóm chim Snit khác nhau. Một nhóm có những ngôi sao trên bụng, còn nhóm kia thì không. Những chú chim không có ngôi sao nào rất muốn có được những ngôi sao để chúng cảm thấy được hòa hợp. Chúng sẵn sàng đi một quãng đường dài và và trả thêm rất nhiều tiền chỉ để được cảm thấy như một phần của nhóm. Nhưng chỉ có Sylvester, MC Monkey, MC Pin, người đàn ông có chiếc máy gắn những ngôi sao lên bụng, là được lợi từ khát khao hòa nhập của những chú chim Snitch. Dr. Seuss luôn có những cách giải thích thật hình tượng để hiểu. Những chú chim Snitch đã lột tả một cách hoàn hảo nhu cầu căn bản của con người. Nhu cầu được hòa hợp, nhu cầu được hòa hợp của chúng ta thì không dựa trên lý trí. Nó tồn tại bất biến trong mỗi con người, ở mọi nền văn hóa. Nó là một cảm giác xuất hiện khi những người xung quanh có chung những giá trị và niềm tin với chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mình đang hòa hợp, chúng ta thấy có sự kết nối và có cảm giác an toàn. Là con người, chúng ta ai cũng khát khao cảm giác đó và luôn tìm kiếm nó. Đôi khi, cảm giác hòa hợp xảy đến một cách tình cờ. Không phải ai chúng ta cũng quen trong làng xóm mình. Nhưng khi ra tỉnh huyện, bạn có thể gặp ai đó cùng làng với mình và lập tức cảm thấy có sự kết nối với họ. Chúng ta cũng không quen biết tất cả mọi người trong tỉnh mình, nhưng khi đi khắp đất nước, bạn cảm thấy một mối liên hệ đặc biệt với những người đồng hương. Hãy thử đi du lịch nước ngoài, bạn sẽ đột nhiên cảm thấy có sự kết nối với những người cùng quốc tịch mà bạn gặp trên đường. Tôi nhớ chuyến đi của mình tới nước Úc. Một hôm, tôi đang ngồi trên xe buýt thì có giọng người Mỹ vang lên. Tôi liền quay lại và bắt chuyện. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có sự kết nối với họ. Chúng tôi nói cùng một thứ ngôn ngữ và hiểu cùng một thứ ngôn ngữ. Là người mới đến trong một thành phố xa lạ, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như được hòa hợp. Và vì lý do đó, tôi tin tưởng những người bạn mới này hơn bất kỳ hành khách lạ nào khác trên xe. Thực tế, chúng tôi đã gặp gỡ nhau sau đó. Cho dù có đi bất cứ nơi nào, chúng ta thường tin tưởng những người mà chúng ta có thể chia sẻ những giá trị hay niềm tin chung với họ. Sự thèm muốn cảm giác hòa hợp mạnh tới nỗi chúng ta có thể đi thật xa, làm những điều phi lý và thường phải bỏ tiền ra để có được cảm giác đó. Giống như những chú chim Snitch, chúng ta muốn được ở bên những con người và tổ chức có những điểm tương đồng và có cùng niềm tin với mình. Các công ty có thể hấp dẫn người ta bằng cách nói về những gì họ làm và sản phẩm của họ tốt ra sao, nhưng chưa chắc điều đó đã là những gì khiến cho chúng ta muốn trở thành một phần của nó. Nhưng khi một công ty truyền tải lý do tại sao của họ một cách rõ ràng và thể hiện được những gì họ tin tưởng, nếu chúng ta có chung niềm tin với họ, khi đó chúng ta có thể vượt qua những chặng đường dài để có được những sản phẩm hay thương hiệu của họ và mang chúng vào trong đời sống của chúng ta. Điều này xảy ra không phải vì những sản phẩm đó tốt hơn, mà bởi vì chúng thành dấu hiệu hay biểu tượng của những giá trị và niềm tin mà chúng ta trân quý. Những sản phẩm và thương hiệu này khiến chúng ta cảm thấy thân thuộc và có cảm giác gần gũi với những ai cùng mua những thứ đó. Câu lạc bộ những người hâm mộ do khách hàng lập lên thường hình thành mà không cần sự giúp đỡ nào từ phía công ty. Những người này thành lập cộng đồng, gặp mặt trực tiếp hoặc qua mạng, không chỉ để chia sẻ tình yêu sản phẩm của họ với người khác, mà còn để kết bạn với những người giống như họ. Những quyết định của họ không phải vì bản thân công ty hay sản phẩm, mà tất cả mọi lý do đều xuất phát từ chính cá nhân của họ. Nhu cầu tự nhiên được hòa hợp cũng giúp chúng ta dễ dàng nhận ra những gì chúng ta không thuộc về. Đó là một loại cảm giác mà chúng ta không có khả năng cảm nhận. Đó là điều gì sâu thẳm bên trong, không thể diễn tả thành lời. Nó cho phép chúng ta cảm nhận được điều gì là phù hợp và điều gì thì không. Việc đeo sản xuất máy nghe nhạc MP3 khiến chúng ta có cảm giác như không phù hợp, bởi vì đeo định vị bản thân như một công ty máy tính. Vì vậy, thứ duy nhất phù hợp với họ là những chiếc máy tính. Apple định vị bản thân như một công ty với một sứ mệnh, và vì vậy, mọi thứ họ làm phù hợp với sứ mệnh đó được cảm nhận là thuộc về họ. Vào năm 2004, họ chạy một chương trình quảng cáo iPod với đối tác là ban nhạc rock phá cách U2 của Ireland. Điều đó là dễ hiểu, họ chưa bao giờ chạy quảng cáo iPod với Celine Dion. Cho dù cô bán đĩa nhiều hơn U2 rất nhiều và có lượng khán giả nhiều hơn, U2 và Apple hợp tác với nhau bởi vì họ có chung giá trị và niềm tin. Họ đều vượt qua những giới hạn. Sẽ không hợp lý nếu Apple ra mắt chiếc iPod đặc biệt của họ cùng với Celine Dion. Dù lượng khán giả của cô còn lớn tới mức nào đi nữa, sự kết hợp này là không tương đồng. Không nói đâu xa, chương trình quảng cáo truyền hình của Apple, tôi là Mac, còn tôi là PC. Mac, máy tính MacBook của Apple, PC, các loại máy tính cá nhân khác dùng hệ điều hành Windows. Quảng cáo đã miêu tả hoàn hảo hình ảnh một người sử dụng Mac phải như thế nào để họ cảm nhận thấy đồng điệu. Trong đoạn phim quảng cáo, người dùng Mark là một thanh niên trẻ tuổi, mặc quần jean và áo vông, luôn thư giãn và có kiểu hài hước. Người dùng PC được Apple miêu tả như một người mặc com lê, nhiều tuổi và chậm chạp hơn. Để phù hợp với Mark, bạn phải giống Mark. Microsoft đã đáp lại Apple bằng chiến dịch "Tôi là PC". Nó miêu tả con người ở mọi tầng lớp trong xã hội tự coi mình là một chiếc PC. Microsoft đã đưa nhiều người hơn vào quảng cáo của họ, từ giáo viên, nhà khoa học, nhạc sĩ cho tới cả trẻ em. Điều người ta có thể nhận thấy là để trở thành một phần của công ty cung cấp 95% hệ điều hành cho các máy tính này, bạn phải giống tất cả những người khác. Không có bên nào tốt hơn hay xấu hơn, nó chỉ tùy thuộc vào việc bạn cảm thấy phù hợp ở nơi nào hơn. Bạn là người luôn kích động quần chúng hay bạn là người giống như số đông? Chúng ta bị thu hút bởi những nhà lãnh đạo hay tổ chức biết cách truyền đạt những gì họ tin tưởng. Họ có năng lực khơi nguồn cảm hứng cho chúng ta vì họ có khả năng khiến cho chúng ta cảm thấy thân thuộc, thấy mình đặc biệt, được an toàn và không cô đơn. Những nhà lãnh đạo vĩ đại đều có khả năng thu hút chúng ta tới gần họ và thu phục được lòng trung thành của chúng ta. Và chúng ta cảm thấy thân thiết với những ai cũng bị thu hút bởi cùng một nhà lãnh đạo hay tổ chức. Những người sử dụng Apple cảm thấy thân quen với nhau, những người lái xe Harley có sự kết nối với nhau, và bất cứ ai đã nghe tới tiến sĩ Martin Luther King đọc bài thuyết trình "Tôi có một ước mơ", bất kể chủng tộc, tôn giáo hay giới tính nào đều đứng bên nhau trong quần chúng tham dự như những người anh em, được gắn kết với nhau bởi những giá trị và niềm tin chung. Họ biết rằng họ thuộc về nhau bởi vì họ có thể cảm thấy điều đó từ trong trái tim mình. Nơi khơi nguồn của những quyết định. Nguyên tắc của vòng tròn vàng không chỉ dừng lại ở một sự giao tiếp có thứ bậc. Nguyên lý này được đặt nên nền tảng vững chắc dựa trên sự phát triển trong hành vi của con người. Sức mạnh của lý do tại sao không phải là một quan điểm cá nhân, nó dựa trên căn cứ sinh học. Nếu bạn nhìn vào mặt cắt của bộ não con người từ trên xuống dưới, bạn sẽ thấy các cấp độ của vòng tròn vàng tương ứng chính xác với ba lớp chính của bộ não. Khu vực hình thành gần đây nhất của bộ não, hay não người tinh khôn, được gọi là não ngoài, neocortex. Nó tương đương với cấp độ cái gì? Não ngoài chịu trách nhiệm cho các suy nghĩ phân tích mang tính lý trí và ngôn ngữ. Hai lớp bên trong bộ não kết hợp thành não sữa, limbic brain. Não sữa được điều khiển tất cả các cảm xúc như tin tưởng và trung thành. Nó cũng điều khiển tất cả các hành vi của con người và quyết định chúng ta, nhưng nó không có khả năng về ngôn ngữ. Khi chúng ta giao tiếp từ ngoài vào trong, tức là những gì chúng ta làm trước tiên, chúng ta là người có thể hiểu được một lượng lớn những thông tin phức tạp như là sự kiện và tính năng, nhưng nó không thay đổi được hành vi. Nhưng khi chúng ta giao tiếp từ trong ra ngoài, chúng ta đang nói chuyện trực tiếp với vùng não kiểm soát việc ra quyết định, và vùng não chịu trách nhiệm ngôn ngữ cho phép chúng ta hợp lý hóa những quyết định này. Vùng não điều khiển cảm xúc của chúng ta không có khả năng về ngôn ngữ. Chính sự thiếu kết nối này đã khiến cho việc diễn đạt cảm xúc trở nên khó khăn. Chẳng hạn như chúng ta gặp phải vấn đề khi giải thích tại sao chúng ta lấy người bạn đời của mình. Chúng ta phải cố gắng để diễn đạt lý do thực sự tại sao chúng ta yêu họ. Vì vậy, chúng ta có thể nói loanh quanh như "cô ấy vui tính", "cô ấy thông minh". Nhưng cũng có rất nhiều những người khác vui tính và thông minh trên thế giới. Rõ ràng rằng có nhiều lý do khác để yêu ai đó, chứ không chỉ đơn thuần vì tính cách và khả năng của họ. Về mặt lý trí, chúng ta biết rằng sự giải thích của mình không phải là lý do thực sự. Chính những người chúng ta yêu thương đã khiến cho chúng ta có cảm giác như vậy. Nhưng những cảm xúc này thật sự khó diễn tả bằng lời. Do đó, khi bị thúc ép, chúng ta bắt đầu nói loanh quanh. Thậm chí chúng ta có thể nói những lời trừu tượng như "cô ấy giúp tôi được hoàn thiện". Điều đó có nghĩa là gì? Và làm sao bạn có thể tìm được ai đó dựa trên tiêu chuẩn như vậy để kết hôn với họ? Đó là vấn đề của tình yêu. Chúng ta chỉ biết rằng mình đã tìm thấy người mình yêu bởi vì chúng ta cảm thấy đúng là họ. Tương tự như vậy, khi một quyết định khác được cảm nhận là đúng, chúng ta có thể giải thích tại sao chúng ta đã làm như vậy. Cần nhắc lại rằng vùng não điều khiển việc ra quyết định không chịu trách nhiệm ngôn ngữ, vì vậy chúng ta cố đưa ra sự giải thích hợp lý bằng lời. Điều này có ảnh hưởng tới mức độ chính xác của những cuộc thăm dò ý kiến hay nghiên cứu thị trường. Khi hỏi khách hàng tại sao họ chọn chúng ta mà không phải là những đối thủ khác, chúng ta có thể nhận được những lời giải thích mang tính lý trí cho những quyết định của họ. Nhưng nó không làm sáng tỏ được nhiều về động cơ thực sự đằng sau những quyết định đó. Không phải vì người ta không biết lý do tại sao mà bởi vì họ gặp khó khăn khi giải thích tại sao họ làm như vậy. Việc ra quyết định và khả năng giải thích những quyết định đó được kiểm soát bởi những phần khác nhau của bộ não. Người ta có thể nói rằng đây là quyết định từ trái tim của tôi hay từ tấm lòng của tôi. Thực ra, nó hoàn toàn xảy ra ở não sữa. Lý do những quyết định từ trái tim được cảm nhận là đúng đắn bởi vì vùng não kiểm soát cũng đồng thời kiểm soát cảm xúc. Cho dù bạn đang chiều theo lòng mình hay đơn giản là theo sự mách bảo của trái tim, và nếu bạn cho rằng một trong hai bộ phận đó của cơ thể điều khiển việc ra quyết định, thì thực ra nó đều xuất phát từ não sữa của bạn. Não sữa của chúng ta rất mạnh, đôi khi nó đủ mạnh mẽ để điều khiển hành vi đi ngược lại với những hiểu biết lý trí của chúng ta trong những tình huống nhất định. Chúng ta thường tin tưởng trái tim mình, thậm chí nếu như quyết định đó đã đối lập với tất cả những thông số và sự kiện. Richard Dreyfuss, một nhà thần kinh học nổi tiếng, đã nói về điều này trong cuốn sách Bộ não trần trụi, The Next Brain, của ông. Nếu bạn ép buộc người khác đưa ra quyết định chỉ với vùng não lý trí, nó có thể khiến họ cảm thấy quá tải về suy nghĩ. Dreyfuss đã nói rằng người ta thường mất nhiều thời gian hơn để đưa ra những quyết định lý trí này, và nó thường có chất lượng thấp hơn. Ngược lại, những quyết định đưa ra bởi não sữa hay những quyết định từ trái tim thường nhanh hơn và có chất lượng hơn. Đây là một trong những lý do chính khiến giáo viên hướng dẫn học sinh của mình dùng cảm nhận đầu tiên cho câu hỏi dạng lựa chọn. Càng dành nhiều thời gian suy nghĩ về câu trả lời, họ càng dễ gặp rủi ro do chọn phải đáp án sai. Não sữa của chúng ta rất thông minh và thường biết điều gì là đúng đắn. Do không có khả năng giải thích những gì trực giác mách bảo, nên đôi khi chúng ta cảm thấy bối rối và nghi ngờ vì chính mình phải đối diện với những chứng cứ có vẻ thuyết phục bên ngoài. Hãy nhớ lại lần bạn mua chiếc TV màn hình phẳng ở cửa hàng điện tử. Một chuyên gia sẽ giải thích cho bạn rằng sự khác biệt giữa công nghệ LCD và plasma. Người đại diện bán hàng này đưa ra mọi phân tích lý luận về sự khác biệt và lợi ích của chúng. Nhưng sau đó, bạn vẫn không thấy thông suốt hơn trong việc lựa chọn cái nào là tốt nhất cho bạn. Một giờ sau, bạn vẫn không có manh mối nào. Đầu bạn bị quá tải vì bạn suy nghĩ quá nhiều về việc đưa ra quyết định. Cuối cùng, bạn cũng chọn đại một chiếc và ra khỏi cửa hàng, trong khi vẫn không hoàn toàn tự tin là mình đã chọn đúng. Sau đó, bạn tới chơi nhà một người bạn và thấy anh mua chiếc kia. Anh ta cứ nói đi nói lại về việc anh ta yêu thích chiếc TV như thế nào. Bỗng nhiên, bạn cảm thấy ghen tị, cho dù bạn vẫn không biết liệu lựa chọn của anh ta có tốt hơn bạn hay không. Bạn tự hỏi liệu mình có chọn lầm không nhỉ? Những công ty thất bại trong việc truyền đạt lý do tại sao của họ thường ép buộc chúng ta đưa ra quyết định chỉ dựa trên những cơ sở thực nghiệm. Đây là lý do tại sao những quyết định này lại khiến chúng ta cảm thấy khó khăn, không chắc chắn và mất nhiều thời gian để đưa ra. Trong những hoàn cảnh như vậy, những chiến lược lôi kéo nhằm kích thích tham vọng, sợ hãi, hoài nghi hay sở thích của chúng ta tỏ ra có hiệu quả. Chúng ta cảm thấy mình bị thúc ép hơn là được truyền cảm hứng để đưa ra những quyết định này. Lý do đơn giản bởi vì những công ty này đã không cung cấp điều gì ngoài những con số, sự kiện, tính năng và lợi ích để làm nền tảng cho những quyết định của chúng ta. Họ đã không nói cho chúng ta lý do tại sao. Người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm ra nó. Sự thất bại trong việc truyền đạt lý do tại sao không tạo được gì ngoài những băn khoăn và hoài nghi. Ngược lại, nhiều người bị thu hút khi mua máy tính Macintosh hay xe máy Harley Davidson, không cần phải hỏi ai đó về việc nên lựa chọn thương hiệu nào. Họ cảm thấy hoàn toàn tự tin vào sự lựa chọn của mình, và câu hỏi duy nhất họ băn khoăn là nên chọn kiểu dáng hay cấu hình nào. Khi đó, những tính toán về tính năng, lợi ích, thông số và sự kiện thực sự là quan trọng giúp họ đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng tới quyết định mua hàng hay tới lòng trung thành của khách hàng tới công ty và thương hiệu, vì quyết định đó đã được đưa ra ngay từ đầu. Những tính năng hữu hình chỉ đơn thuần giúp định hướng sự lựa chọn sản phẩm sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta. Trong trường hợp này, những quyết định đã xảy ra một cách hoàn hảo theo trật tự từ trong ra ngoài. Tất cả những quyết định này đều bắt đầu với lý do tại sao, vì đó là yếu tố cảm xúc của quyết định. Sau đó, những chức năng lý trí cho phép người mua ngôn từ hóa hay hợp lý hóa những lý do cho quyết định của họ. Đây là điều mà chúng ta ngụ ý khi nói về việc chinh phục những trái tim và khối óc. Trái tim đại diện cho não sữa là bộ phận cảm nhận, còn khối óc là trung tâm của hoạt động lý trí và ngôn ngữ. Hầu hết các công ty đều khá thành thạo trong việc chinh phục những khối óc bằng cách đưa ra so sánh về đặc điểm và lợi ích của sản phẩm. Tuy nhiên, để chinh phục trái tim thì cần nhiều hơn thế. Căn cứ vào trật tự tự nhiên trong việc ra quyết định, tôi tự hỏi liệu thứ tự trong danh sách trái tim và khối óc có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tại sao người ta không nói chinh phục khối óc và trái tim? Thật không dễ dàng để có được khả năng chinh phục những trái tim trước khi chinh phục những khối óc. Đó là một sự cân bằng tinh tế giữa nghệ thuật và khoa học. Đây lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cấu trúc ngữ pháp. Tại sao người ta không nói một sự cân bằng giữa khoa học và nghệ thuật mà luôn đặt nghệ thuật trước khoa học? Có lẽ đó là một gợi ý khôn khéo mà não sữa muốn gửi tới chúng ta để giúp chúng ta hiểu rằng nghệ thuật dẫn dắt là đi theo tiếng gọi của trái tim bạn. Và có lẽ nó cũng đang cố nói với chúng ta rằng lý do tại sao luôn phải được đặt lên đầu tiên. Thiếu đi một lý do tại sao, việc đưa ra quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn. Và khi đang hoài nghi như vậy, chúng ta sẽ trông chờ vào khoa học, dữ liệu để định hướng quyết định của mình. Các công ty sẽ nói với bạn rằng họ bắt đầu bằng cái gì và thế nào, bởi vì đó chính là những gì khách hàng đòi hỏi họ. Các báo cáo cho thấy khách hàng thường quan tâm về chất lượng, dịch vụ, giá cả và tính năng. Vì vậy, người ta có thể đi đến một kết luận rằng công ty nên đáp ứng mọi câu hỏi của khách hàng. Thật không may, có những bằng chứng cho thấy rằng công ty bán được nhiều hàng hơn và cũng không tạo ra thêm lòng trung thành khi họ chỉ đơn thuần nói hay làm theo mọi thứ khách hàng mong muốn. Henry Ford có một câu nói nổi tiếng rằng nếu tôi đi hỏi người khác muốn gì, có thể họ nói rằng họ muốn có một con ngựa nhanh hơn. Ý nói rằng người ta thường bị giới hạn bởi suy nghĩ của mình dựa trên những gì sẵn có. Khi ô tô chưa ra đời thì người ta chỉ có thể nghĩ tới một con ngựa nhanh hơn để làm phương tiện đi lại. Đây mới là nhà thiên tài trong nghệ thuật lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo và những tổ chức vĩ đại rất giỏi trong việc nhìn ra những điều mà hầu hết chúng ta không thể thấy. Họ rất giỏi trong việc trao cho chúng ta những điều mà chúng ta chưa từng nghĩ tới hoặc chưa đòi hỏi bao giờ. Khi cuộc cách mạng máy tính đang trỗi dậy, người ta không đòi hỏi một giao diện đồ họa cho người sử dụng máy tính, nhưng đó là điều mà Apple đã trao cho chúng ta. Trên chiến trường của cuộc cạnh tranh mở rộng quy mô trong ngành kinh doanh hàng không, hầu hết các hành khách chỉ muốn được phục vụ nhiều hơn thay vì ít hơn. Nhưng sau web đã làm được điều ngược lại, và trong một thời kỳ khủng hoảng và đầy rẫy xung đột, có ít ai hỏi, ta đã làm gì cho Tổ quốc hay vì Tổ quốc đã làm gì cho ta? Chính động cơ như vậy đã giúp cho John F. Kennedy trở thành Tổng thống của nước Mỹ. Những nhà lãnh đạo kiệt xuất là những người tin tưởng vào trực giác của họ. Họ là những người hiểu được nghệ thuật trước khi hiểu khoa học. Họ chinh phục trái tim trước khi chinh phục khối óc. Họ là những người bắt đầu với lý do tại sao. Những quyết định của chúng ta đưa ra hàng ngày thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Chúng ta hiếm khi cân nhắc toàn bộ những thông tin và sự kiện mình có. Thực ra, chúng ta cũng không cần làm như vậy. Một quyết định có thể đưa ra dựa trên mức độ chắc chắn. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã từng nói, tôi có thể ra quyết định dựa trên 30% thông tin, có hơn 80% là quá nhiều. Có những trường hợp, chúng ta tin tưởng bản thân hay làm theo người lãnh đạo mà không cảm thấy cần phải có đủ mọi thông số và sự kiện. Cũng có đôi khi, chúng ta không đủ tin tưởng vào bản thân để đưa ra một quyết định nào đó. Điều này giải thích tại sao chúng ta cảm thấy không thoải mái khi người khác ép buộc chúng ta đưa ra một quyết định trái với lòng mình. Chúng ta thường tin tưởng vào trực giác của mình để quyết định bỏ phiếu cho ai hay mua loại dầu gội nào. Bản chất sinh học đã làm chúng ta khó có thể diễn đạt thành lời những lý do thực sự khiến chúng ta đưa ra những quyết định của mình. Do đó, chúng ta cố giải thích chúng dựa trên những yếu tố hữu hình như là kiểu dáng, dịch vụ hay thương hiệu. Đây là nguyên nhân dẫn tới giả định sai lầm cho rằng giá cả hay đặc tính quan trọng hơn vai trò thực sự của chúng. Tất nhiên, những thứ này quan trọng là vì chúng là căn cứ hữu hình để chúng ta hợp lý hóa việc ra quyết định của mình. Nhưng chúng không giữ vai trò chủ đạo và không khơi nguồn cảm hứng cho hành vi. Những gì không thể nhìn thấy mới quan trọng. Cho áo quần của bạn đã trắng sáng, lại càng thêm trắng sáng hơn. Đó là chương trình quảng cáo truyền hình của một hãng bột giặt mới trên thị trường. Đây là một lời khẳng định giá trị trong nhiều năm của hãng, một lời tuyên bố hoàn toàn hợp lý. Nhưng nghiên cứu thị trường đã chỉ ra khách hàng mong muốn điều đó. Về mặt thông tin thì nó đúng, nhưng sự thật về những gì người ta muốn thì không giống như vậy. Những nhà sản xuất bột giặt đã hỏi khách hàng họ muốn cái gì từ bột giặt, và khách hàng nói rằng trắng hơn nữa và sáng hơn nữa. Nó không phải là điều gì mới. Nếu suy nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy rằng những người là quần áo muốn có một loại bột giặt giúp cho quần áo của họ không chỉ sạch mà phải rất sạch. Vì vậy, các thương hiệu đã cố gắng tạo ra sự khác biệt trong cách làm thế nào để họ giúp quần áo bạn đã trắng sáng lại càng thêm trắng sáng hơn, bằng cách thuyết phục bạn rằng chất phụ gia họ thêm vào có hiệu quả hơn những hãng khác. Có hãng nói rằng họ thêm vào protein, các hãng khác họ thêm vào chất tăng cường độ sáng. Nhưng không có hãng nào hỏi khách hàng tại sao họ muốn quần áo được sạch sẽ. Sự thật nhỏ bé đó đã không được phát hiện sau nhiều năm, cho tới khi một nhóm những nhà nhân chủng học đã phát hiện ra sự thật rằng tất cả những chất phụ gia không phải là nhân tố quyết định hành vi mua hàng. Họ quan sát thấy rằng khi người ta lấy quần áo ra khỏi máy sấy, không có ai giơ lên ánh sáng để xem nó có trắng hơn hay so sánh với đồ mới để xem nó có sáng hơn không. Điều đầu tiên người ta làm khi lấy quần áo ra khỏi máy sấy là ngửi nó. Đây là một khám phá đáng kinh ngạc. Việc họ cảm thấy sạch sẽ thì quan trọng hơn tất cả sự sạch sẽ. Người ta đã mặc nhiên giả định rằng mọi loại bột giặt đều giúp quần áo được sạch sẽ. Nhưng được ngửi mùi quần áo sạch sẽ và thơm mát thì còn quan trọng hơn cả việc so sánh xem loại bột giặt nào thực sự làm sạch hơn. Một giả định sai lầm như vậy đã làm ảnh hưởng tới cả một ngành kinh doanh, khiến họ đi theo một định hướng sai lạc, không chỉ xảy ra riêng trong ngành kinh doanh bột giặt. Các công ty điện thoại di động đã tin rằng người ta muốn có nhiều lựa chọn và nhiều nút bấm, cho tới khi Apple giới thiệu iPhone với vài lựa chọn và chỉ có một nút bấm. Những nhà sản xuất ô tô của Đức đã tin rằng khách hàng Mỹ chỉ quan tâm về vấn đề kỹ thuật trong xe hơi của họ. Nhưng họ đã ngạc nhiên và bối rối khi biết rằng thông số kỹ thuật tốt là vẫn chưa đủ. Rồi những hãng ô tô của Đức đã lần lượt lắp thêm giá đề cốc vào những chiếc xe hơi sang trọng của họ. Đó là một tính năng rất quan trọng đối với những người Mỹ thường phải đi làm xa. Nhưng nó hiếm khi được đề cập trong những nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng. Tôi không khẳng định rằng giá đề cốc sẽ khiến cho người ta lựa chọn chiếc xe BMW kép. Điều tôi muốn nói là kể cả với những khách hàng mua ô tô có đầu óc suy lý nhất, để họ ra quyết định mua hàng thì phức tạp hơn chúng ta tưởng. Sức mạnh của não sữa thật đáng kinh ngạc. Nó không chỉ điều khiển những quyết định bản năng của chúng ta, mà còn khiến chúng ta làm những việc tưởng chừng như phi lý. Người ta có thể rời bỏ căn nhà bình yên để khám phá những vùng đất xa xôi, vượt qua đại dương để tìm hiểu phía bên kia thế giới, hay từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhiều người trong chúng ta thấy những quyết định đó và nói rằng: thật ngớ ngẩn, bạn điên mất rồi, bạn có thể mất tất cả, bạn có thể bị giết hại, bạn đang nghĩ cái gì vậy? Đó không phải là những điều logic hay thực tế, mà là những ước mơ và hy vọng. Nó được thôi thúc bởi trực giác và sự mách bảo của con tim. Nếu ai trong chúng ta cũng duy trì lý trí, sẽ không có ai khởi nghiệp, không có sự khám phá, không có sự đổi mới, và sẽ không có những nhà lãnh đạo kiệt xuất biết khơi nguồn cảm hứng cho những điều như vậy. Chính niềm tin bất diệt vào những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn đã điều khiển những hành vi như vậy. Đồng thời, những loại cảm xúc khác như tức giận hay sợ hãi cũng có khả năng điều khiển hành vi. Ví dụ như người ta có thể âm mưu hãm hại những người mà họ chưa từng gặp bao giờ. Nhiều nghiên cứu thị trường cho thấy, người ta muốn mua hàng của những công ty có thể cung cấp cho họ những sản phẩm chất lượng nhất, nhiều tính năng nhất, với dịch vụ tốt nhất và giá cả hợp lý nhất. Nhưng nếu suy nghĩ về những công ty có được nhiều sự trung thành nhất, thì sẽ thấy họ hiếm khi có tất cả những điều kiện này. Nếu bạn muốn mua một chiếc xe Harley Davidson truyền thống, bạn thường phải đợi 6 tháng mới nhận được hàng. Đó là họ đã giảm thời gian từ 1 năm xuống cho khách hàng trung thành. Dịch vụ ở đây là quá tồi tệ. Còn những chiếc máy tính của Apple thì ít nhất cũng đắt hơn 25% so với một chiếc máy tính cá nhân tương tự. Nếu người ta chỉ ra quyết định dựa vào lý trí và tiến hành mọi nghiên cứu trước khi mua hàng, thì sẽ không có ai muốn mua một chiếc máy tính Mac. Nhưng tất nhiên là người ta đã mua Mac, và một số người không chỉ mua chúng, họ còn yêu chúng bằng cả trái tim mình. Hay có thể nói, đó là thứ tình yêu xuất phát từ não sữa. Chúng ta đều biết có những người yêu quý máy tính Mac một cách cuồng nhiệt. Nếu hỏi tại sao họ yêu Mac, họ sẽ không trả lời bạn rằng: ồ, tôi nghĩ mình là người thích thách thức thực trạng, và tôi muốn xung quanh mình là những con người, sản phẩm và thương hiệu giúp tôi chứng tỏ với thế giới bên ngoài về điều mà tôi tin tưởng. Về mặt sinh học thì đó chính là những gì đã xảy ra. Nhưng quyết định đó đã được tạo ra ở vùng não bộ kiểm soát hành vi mà không phải là ngôn ngữ. Vì vậy, họ sẽ đưa ra những lý giải kiểu như: vì nó có giao diện dễ sử dụng, vì nó rất đơn giản mà lại đẹp mắt, vì nó có chất lượng cao, đó là những chiếc máy tính tốt nhất, vì tôi là VIP người sáng tạo. Trong thực tế, quyết định mua hàng và lòng trung thành của họ bắt nguồn từ cảm xúc cá nhân. Họ không thực sự quan tâm tới Apple, mà tất cả đều xuất phát từ họ mà thôi. Thậm chí, điều tương tự cũng có thể áp dụng với những người thích làm việc tại Apple. Trong trường hợp của họ, công việc chỉ là một trong những gì họ làm để phục vụ cho lý do tại sao của mình. Nhưng họ không thể giải thích điều đó, mà cũng bị thuyết phục rằng chỉ riêng chất lượng sản phẩm thôi đã mang lại thành công cho Apple. Thực ra, từ sâu thẳm trái tim, họ đều muốn trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính họ. Hầu hết, những nhân viên và khách hàng trung thành của Apple đều có chung niềm tin về một cuộc cách mạng đổi mới. Cho dù có được tăng lương, thì một nhân viên trung thành của Apple cũng không sang làm cho Dell. Tương tự như vậy, dù có giảm giá, thì một khách hàng trung thành của Mac cũng không chuyển sang mua một chiếc PC. Có những người đã trả giá gấp đôi để mua Mac. Những điều này thì vượt ngoài lý trí và nó thuộc phạm trù của niềm tin. Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa của Apple được miêu tả như một tín ngưỡng. Nó không chỉ là những sản phẩm bề ngoài, mà bên trong còn chứa đựng cả những nguyên tắc dẫn đường. Và vì vậy, nó thuộc về vấn đề của niềm tin. Bạn còn nhớ câu chuyện về chiếc xe Honda và Ferrari chứ? Sản phẩm không chỉ là biểu tượng của những gì công ty tin tưởng. Nó còn là biểu tượng của những gì khách hàng trung thành của họ tin tưởng. Ví dụ như người dùng máy tính Apple thích mở chúng ra khi đang ngồi trong sân bay. Họ thích được mọi người biết rằng họ đang sử dụng một chiếc máy tính Mac. Đó là một biểu tượng, một số hiệu cho thấy họ là ai. Chính logo sống động của Apple giúp nói lên điều gì đó về cách mà họ nhìn nhận thế giới. Liệu có ai để ý khi có người bất chợt mở chiếc máy tính HP hay Dell ra không nhỉ? Dĩ nhiên là không, kể cả những người đang sử dụng những chiếc máy tính tương tự cũng không quan tâm. HP và Dell có một động cơ tại sao mờ nhạt, vì vậy sản phẩm và thương hiệu của họ không được tượng trưng cho điều gì về người sử dụng. Đối với những người sử dụng Dell hay HP, cho dù máy tính của họ có chạy nhanh hay bóng bẩy cỡ nào, nó cũng không phải là biểu tượng cho một mục đích nào cả, một nguyên tắc hay niềm tin, nó chỉ là một chiếc máy tính. Những sản phẩm được sản xuất ra bởi một lý do tại sao, rõ ràng là phương tiện để người ta nói với thế giới bên ngoài rằng họ là ai và họ tin tưởng vào điều gì. Hãy nhớ rằng, người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Nếu một công ty không có một lý do tại sao rõ ràng, khi đó thế giới bên ngoài không thể nhận thức được gì hơn về công ty ngoài những gì họ làm. Và khi điều đó xảy ra, những hình thức lôi kéo dựa trên giá cả, tính năng, dịch vụ hay chất lượng trở thành phương thức chính để tạo ra sự khác biệt. 5. Rõ ràng, kỷ luật và nhất quán. Thiên nhiên không thích những khoảng trống. Vì vậy, để nâng niu sự sống, mẹ thiên nhiên luôn tìm kiếm sự cân bằng bất cứ khi nào có thể. Chẳng hạn như khi sự sống bị hủy diệt bởi một đám cháy rừng, thiên nhiên sẽ bù đắp sự sống mới để thay thế nó. Chuỗi thức ăn cũng chính là hình thức để duy trì sự cân bằng giữa các loài. Và vòng tròn vàng được đặt nền trên những nguyên tắc tự nhiên đó cũng tuân theo nhu cầu của sự cân bằng. Như tôi đã trình bày, khi thiếu đi một lý do tại sao thì sự mất cân bằng sẽ diễn ra và các hình thức lôi kéo được lên ngôi. Và như vậy, nó làm tăng thêm sự bấp bênh cho người mua, tăng thêm sự bất ổn cho người bán và tăng thêm sự mệt mỏi cho tất cả mọi người. Bắt đầu với lý do tại sao chỉ là sự khởi đầu. Cần phải làm nhiều hơn thế để một cá nhân hay tổ chức có được khả năng truyền cảm hứng. Để vòng tròn vàng có thể hoạt động, mỗi phần trong nó phải được cân bằng và theo đúng trật tự. Sự rõ ràng của lý do tại sao. Chúng ta luôn phải khởi đầu một cách rõ ràng. Bạn phải biết tại sao bạn làm những gì bạn làm. Người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó. Vì vậy, nếu bạn không hiểu tại sao bạn làm những gì bạn đang làm, thì làm sao người khác có thể hiểu được? Nếu người lãnh đạo của một tổ chức không thể làm rõ lý do tại sao tổ chức của họ tồn tại, khi đó, làm sao anh ta có thể mong đợi những nhân viên biết lý do tại sao họ đi làm mỗi ngày? Nếu một chính trị gia không thể làm rõ lý do tại sao họ muốn có được sự ủng hộ của công chúng, khi đó, làm sao các cử tri biết ai để đi theo? Phương thức lôi kéo có thể tác động tới kết quả của bầu cử, nhưng chúng không giúp cho việc lựa chọn ai trở thành người lãnh đạo. Để lãnh đạo, cần phải có những người sẵn lòng đi theo. Đó là những người tin tưởng vào điều gì đó lớn lao hơn chính họ. Để truyền cảm hứng, cần phải bắt đầu với một lý do tại sao rõ ràng. Tính kỷ luật trong cách làm thế nào? Khi bạn biết được lý do tại sao bạn làm những gì bạn làm, Câu hỏi được đặt ra là bạn sẽ làm nó như thế nào? Thế nào là những giá trị hay nguyên tắc của bạn để định hướng cách làm thế nào bạn mang niềm tin của mình vào cuộc sống? Làm thế nào chúng ta khiến cho niềm tin đó được thể hiện trong hệ thống và quy trình của một tổ chức và cả trong văn hóa của nó? Khi bạn biết cách làm thế nào để thực hiện công việc, và quan trọng hơn là có được kỷ luật để giữ cho tổ chức và các nhân viên có trách nhiệm về những nguyên tắc chủ đạo này, nó sẽ làm tăng khả năng hoạt động của tổ chức theo đúng thế mạnh tự nhiên của nó. Hiểu được cách làm thế nào sẽ mang lại nhiều năng lực hơn. Ví dụ, nó giúp bạn tuyển được nhân viên hay tìm được đối tác mà họ sẽ tự động tỏa sáng khi làm việc cùng bạn. Chớ trêu thay, câu hỏi quan trọng nhất, tại sao bạn làm những gì bạn làm, thì thực ra khá đơn giản và dễ khám phá. Tôi sẽ chia sẻ nó trong các chương sau. Chính kỷ luật trong việc không bao giờ thay đổi nguyên tắc và chịu trách nhiệm trong cách làm thế nào bạn thực hiện công việc mới là phần khó khăn nhất. Đôi khi chúng ta còn làm cho vấn đề phức tạp thêm, chẳng hạn như việc nhắc nhở bản thân về những giá trị bằng cách viết chúng lên tường như những danh từ, ví dụ như chính trực, trung thực, đổi mới, giao tiếp. Nhưng những danh từ thì không hữu dụng vì chúng chỉ là những tên gọi. Bạn không thể xây dựng hệ thống hay thúc đẩy người khác thông qua những thứ như vậy. Bạn có thể yêu cầu người ta có trách nhiệm với những từ này. Và nếu bạn phải viết hai từ trung thực lên tường để nhắc nhở bạn làm vậy, thì có thể bạn gặp nhiều rắc rối hơn. Để những giá trị hay nguyên tắc chủ đạo thực sự có tác dụng, thì chúng ta cũng phải là những động từ. Không phải chính trực, mà là luôn làm đúng. Không phải đổi mới, mà là nhìn nhận vấn đề theo một khía cạnh khác. Cụ thể hóa những giá trị bằng động từ mang lại cho chúng ta một ý niệm rõ ràng về cách chúng ta hành động trong mọi tình huống. Sau đó, chúng ta có thể cùng nhau đánh giá chúng hay thậm chí tạo sự khích lệ để thực hiện chúng tốt hơn. Yêu cầu người khác phải chính trực không đảm bảo rằng những quyết định của họ luôn khiến cho khách hàng cảm thấy hài lòng, nhưng yêu cầu họ luôn làm đúng thì có thể. Tôi tự hỏi Samsung đã viết ra những giá trị gì lên tường khi họ đưa ra hình thức hoàn phí không thể áp dụng cho những người sống trong các tòa nhà chung cư. Vòng tròn vàng cung cấp một lý giải cho sự thành công lâu dài, nhưng bản chất cố hữu của những việc làm mang lại thành công lâu dài thường cần tới sự đầu tư hay trả giá trong ngắn hạn. Do đó, việc tập trung vào lý do tại sao và giữ vững những giá trị cốt lõi một cách có kỷ luật trở nên vô cùng quan trọng. Sự nhất quán với những gì bạn làm. Mọi điều bạn nói và làm phải chứng minh cho những gì bạn tin tưởng. Một lý do tại sao chỉ là một niềm tin, đó là tất cả ý nghĩa của nó. Làm thế nào là những hành động của bạn để chứng tỏ niềm tin đó. Bạn làm cái gì là kết quả của những hành động này. Nó bao gồm mọi điều bạn nói và làm, từ sản phẩm, dịch vụ, marketing, PR, văn hóa cho tới những người bạn tuyển dụng. Nếu người ta không mua cái gì bạn làm mà là lý do tại sao bạn làm nó, khi đó tất cả những điều này phải được nhất quán. Với sự nhất quán, người ta sẽ nhìn nhận và lắng nghe và không chút nghi ngờ những gì bạn tin tưởng. Nói cho cùng, chúng ta đang sống trong một thế giới hữu hình. Vì vậy, cách duy nhất để người ta biết những gì bạn tin tưởng là thông qua những điều bạn nói và làm. Vì vậy, nếu bạn không nhất quán trong những điều bạn nói và làm, sẽ không ai hiểu được những gì bạn tin tưởng. Chính tại cấp độ cái gì mà sự thực xảy ra? Sự đáng tin cậy là từ được bàn luận thường xuyên trong thế giới của hợp tác và chính trị. Ai cũng nói về tầm quan trọng của sự đáng tin. Các chuyên gia nói rằng, bạn phải làm việc một cách đáng tin cậy. Mọi dữ liệu cho thấy, người ta thích làm việc với những thương hiệu đáng tin. Người ta bỏ phiếu cho ứng viên đáng tin tưởng. Vấn đề là những lời khuyên đó hoàn toàn không thực dụng. Làm sao bạn có thể bước vào văn phòng ai đó và nói rằng, kể từ bây giờ, xin hãy làm việc đáng tin cậy hơn một chút. Hay một CEO có thể chỉ đạo, hãy làm cho chương trình marketing đáng tin hơn một chút. Những công ty đã làm gì để cho chương trình marketing hay bán hàng hay bất cứ điều gì họ làm trở nên đáng tin? Họ lại hay thực hiện theo những giải pháp khiến tôi cảm thấy nực cười. Họ ra ngoài khảo sát khách hàng và hỏi, chúng tôi phải nói với bạn cái gì để khiến chúng tôi trở nên đáng tin hơn? Điều này hoàn toàn là vô nghĩa. Bạn không thể hỏi người khác mình phải làm gì để trở nên đáng tin hơn. Một chính trị gia nói gì khi được yêu cầu trở nên đáng tin hơn? Làm thế nào để một nhà lãnh đạo hành động đáng tin hơn? Nếu không có một hiểu biết rõ ràng về lý do tại sao, mọi chỉ dẫn sẽ hoàn toàn trở nên vô ích. Sự đáng tin có nghĩa là vòng tròn vàng của bạn ở trong sự cân bằng. Nó có nghĩa rằng bạn thực sự tin tưởng vào mọi điều bạn nói và làm. Điều này áp dụng cho cả nhà quản lý cũng như các nhân viên. Chỉ khi điều đó xảy ra thì những gì bạn nói và làm mới được xem là đáng tin cậy. Apple đã tin rằng chiếc máy tính Apple đầu tiên của họ và hệ điều hành Macintosh có khả năng thách thức sự thống trị của máy tính IBM trên nền DOS. Apple tin tưởng rằng các sản phẩm iPod và iTunes đang thách thức thực trạng trong ngành kinh doanh âm nhạc, và chúng ta đều biết tại sao Apple làm những gì họ làm. Chính vì sự thấu hiểu lẫn nhau đó mà chúng ta nhìn nhận các sản phẩm của Apple là đáng tin cậy. Dell đã ra mắt dòng máy nghe nhạc MP3 và PDA nhằm thâm nhập thị trường các thiết bị điện tử nhỏ. Chúng ta không biết lý do tại sao của Dell là gì. Chúng ta không chắc chắn về những gì công ty tin tưởng hay tại sao họ đưa ra những sản phẩm này, ngoài việc thu lợi và mong muốn tận dụng một phân khúc thị trường mới. Những sản phẩm này không đáng tin cậy không phải vì Dell không thể thâm nhập thị trường khác, mà là vì họ làm những điều này không có một động cơ tại sao rõ ràng, khiến nó trở nên thiếu tin cậy và tốn kém hơn. Chỉ đơn thuần tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và quảng bá chúng thì không đảm bảo sự thành công. Sự tin cậy không thể đạt được nếu thiếu đi một lý do tại sao rõ ràng, và như vậy sự tin cậy là yếu tố quan trọng. Hãy hỏi những người bán hàng giỏi nhất điều gì là cần thiết để trở thành một người bán hàng giỏi giang. Họ sẽ trả lời bạn rằng điều quan trọng là bạn thực sự tin tưởng vào sản phẩm bạn đang bán. Vậy niềm tin có vai trò gì trong một công việc như bán hàng? Câu trả lời rất đơn giản. Khi những người bán hàng thực sự tin tưởng vào những gì họ đang bán, thì những lời thốt ra từ miệng họ là đáng tin. Chính mối tin tưởng này đã giúp cho những đơn vị bán hàng tốt nhất tạo ra những mối quan hệ cơ sở. Những mối quan hệ này gây dựng nên niềm tin và từ đó sinh ra sự trung thành. Thiếu đi sự cân bằng của vòng tròn vàng nghĩa là không có sự đáng tin. Điều đó có nghĩa là không có những mối quan hệ chặt chẽ và không đồng nghĩa với việc thiếu đi niềm tin. Khi đó, bạn phải trở về đúng điểm xuất phát với việc bán hàng dựa trên giá cả, dịch vụ, chất lượng hay đặc tính. Bạn sẽ lại sống như bao người khác. Tệ hơn nữa, thiếu đi sự tin tưởng đó, công ty phải dựa vào một phương thức lôi kéo như giảm giá, khuyến mại, áp lực ngang hàng, gây sợ hãi. Mặc dù những biện pháp đó có hiệu quả, nhưng nó chỉ có tác dụng trong ngắn hạn. Đáng tin cậy không phải là một điều kiện cho thành công, nhưng nó sẽ là một điều kiện nếu bạn muốn thành công lâu dài. Một lần nữa, vấn đề trở lại với lý do tại sao. Sự đáng tin chỉ có khi bạn nói và làm những điều mà bạn thực sự tin tưởng. Nếu bạn không biết rõ lý do tại sao của mình, khi đó bạn không thể nào biết được những điều bạn đang nói hay làm có nhất quán với nó hay không. Thiếu đi một lý do tại sao, mọi nỗ lực để trở nên đáng tin sẽ trở thành thiếu thực tế. Trật tự đúng. Sau khi bạn đã có một lý do tại sao rõ ràng, cùng với sự kỷ luật và trách nhiệm cho những giá trị và nguyên tắc chủ đạo của bạn, và luôn nhất quán trong mọi điều bạn nói và làm, thì bước cuối cùng là giữ tất cả những điều này theo một trật tự đúng. Giống như ví dụ trong cách marketing của Apple đã đề cập lúc trước, chỉ đơn giản thay đổi thứ tự của thông tin bằng cách bắt đầu với lý do tại sao đã có thể làm thay đổi tầm ảnh hưởng của thông điệp. Làm cái gì cũng quan trọng vì nó cung cấp chứng cứ hữu hình cho lý do tại sao. Nhưng tại sao phải được đặt lên trước? Lý do tại sao đặt nền cho mọi thứ còn lại. Trong mọi tình huống, việc bắt đầu với lý do tại sao sẽ ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài tới kết quả. Bắt đầu với lý do tại sao là cách truyền cảm hứng để người khác hành động. Nếu bạn không biết tại sao, bạn không thể biết làm thế nào. Ronnie King, một doanh nhân ở San Antonio, đã ấp ủ ý tưởng bắt chước những gì Pacific Southwest đang làm ở California và mang nó tới Texas để xây dựng một hãng hàng không có những chuyến bay ngắn giữa các thành phố Dallas, Houston và San Antonio. Anh đã tìm đến một người bạn mà anh tin tưởng có thể giúp anh biến ý tưởng của mình trở thành sự thật. Đó là luật sư Herb Kelleher, một người nghiện rượu bia, thuốc lá và cũng đã ly dị như King. Hầu như ngày nào, King và Kelleher cũng mâu thuẫn với nhau. King là một con người của những con số, anh ta nổi tiếng là kẻ thô lỗ và vụng về, trong khi Kelleher là người thích giao du và dễ mến. Lúc đầu, Kelleher cho ý tưởng của King là ngớ ngẩn. Nhưng đến cuối buổi tối, King đã thành công trong việc truyền cảm hứng về tầm nhìn cho bạn của mình, và Kelleher đã đồng ý cân nhắc về việc sẽ tham gia. Tuy nhiên, phải mất 4 năm sau đó, hãng hàng không Southwest Airlines mới có chuyến bay đầu tiên từ cánh đồng tình yêu của Dallas tới Houston. Southwest đã không phát minh ra ý tưởng về một hãng hàng không giá rẻ. Pacific Southwest Airlines mới là người đi tiên phong trong ngành kinh doanh này. và Sawet thậm chí đã bắt chước cả tên của họ. Sawet đã không có lợi thế của người đi đầu, vì trước đó các hãng hàng không quốc tế là Planet, Texas và Continental đã phục vụ thị trường Texas và không có hãng hàng không nào muốn từ bỏ địa phận của mình. Thế nhưng, Sawet đã không được thành lập chỉ để trở thành một hãng hàng không. Nó được lập nên để phụng sự một ý tưởng. Họ chỉ ngẫu nhiên sử dụng một hãng hàng không để thực hiện nó. Vào đầu thập niên năm 1970, chỉ có 15% trong tổng số khách du lịch sử dụng phương tiện hàng không. Với tỷ lệ như vậy, thị trường đủ nhỏ để làm chùn bước những ai muốn gia nhập và trở thành đối thủ của những hãng bay lớn. Nhưng Sawet đã không có ý định cạnh tranh với bất cứ công ty nào cho 15% trong tổng số khách du lịch. Sawet quan tâm tới 85% số còn lại. Ở vào thời điểm đó, nếu bạn hỏi Sawet ai là đối thủ cạnh tranh của họ, họ sẽ nói với bạn rằng chúng tôi cạnh tranh với ô tô và xe buýt. Thực ra, ý họ là chúng tôi cố gắng vì quyền lợi của những người bình dân. Đó là lý do tại sao họ thành lập hãng hàng không. Đó là nguyên tắc, mục đích, lý do cho sự tồn tại của họ. Họ đã không thuê những đơn vị tư vấn quản lý cao cấp để phát triển chiến lược cho công ty của họ. Họ cũng không pha trộn những phương thức làm việc tốt nhất mà những công ty khác đang áp dụng. Nhưng nguyên tắc và giá trị chủ đạo của họ được bắt nguồn trực tiếp từ lý do tại sao của công ty và bình thường hơn bất cứ điều gì khác. Dịch vụ hàng không vào thập niên năm 1970 rất đắt đỏ, và nếu Sawet muốn đấu tranh cho những người bình dân thì mức giá của họ phải bình dân. Đó là điều kiện bắt buộc. Và vào thời kỳ khi du lịch hàng không còn là thứ xa xỉ như vậy, để đấu tranh cho những người bình dân, Sawet cần phải biết tạo ra sự thoải mái. Vào thời kỳ khi du lịch hàng không trở nên phức tạp với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào thời điểm đặt vé, Sawet cần phải thật đơn giản. Nếu họ muốn tiếp cận 85% số còn lại, thì sự giản tiện là một điều bắt buộc. Vào lúc đó, Sawet có hai loại vé, vé buổi tối hoặc cuối tuần và vé ban ngày, và chỉ có vậy. Rẻ, thoải mái và giản tiện, đó là cách mà họ đã thực hiện như thế nào. Đó là cách họ bảo vệ cho nguyên tắc của những người dân bình thường. Kết quả là từ những việc làm của họ, họ được thể hiện một cách hữu hình trong những điều họ nói và làm. Sản phẩm của họ, những người họ tuyển dụng, văn hóa của họ và cách họ marketing. Bây giờ, bạn đã có thể tự do đi lại trong đất nước của mình. Họ đã quảng cáo như vậy. Nó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một nguyên tắc. Và nó là một nguyên tắc đang tìm người ủng hộ. Giờ đây, với những người đã biết đến Sawet, những người coi bản thân họ như một người dân bình thường, đã có thêm một sự lựa chọn là một hãng hàng không lớn. Với những ai đang có chung một niềm tin với những gì Sawet tin tưởng, họ đã trở thành một khách hàng trung thành tận tâm với công ty. Họ cảm thấy những gì Sawet nói là nói với chính họ và dành cho chính họ. Quan trọng hơn thế, họ cảm thấy được bay cùng Sawet là một cách nói lên những gì con người họ thuộc về. Lòng trung thành được phát triển trong những khách hàng của công ty không liên quan tới giá cả. Giá cả chỉ đơn thuần là một trong những cách để hãng hàng không đưa nguyên tắc của họ vào trong cuộc sống. Howard Putnam là một trong những cựu chủ tịch của Sawet. Ông kể rằng có lần một nhà quản lý cấp cao cho một công ty lớn đã đến gặp ông sau một sự kiện. Nhà quản lý nói rằng ông ta luôn sử dụng những hãng bay lớn khi đi làm ăn kinh doanh. Ông ta phải làm vậy vì đó là yêu cầu của công ty. Mặc dù ông đã tích lũy được rất nhiều giờ bay với các hãng hàng không khác và tiền cũng không phải là vấn đề, nhưng khi bay với mục đích cá nhân hoặc với gia đình thì ông luôn chọn Sawet. Anh ta yêu Sawet, Putnam vừa nói vừa cười lớn khi kể câu chuyện. Việc Sawet là hãng hàng không giá rẻ không có nghĩa rằng nó chỉ thu hút được những khách hàng ít tiền. Giá rẻ chỉ là một trong những điều Sawet làm để cho chúng ta hiểu được những gì họ tin tưởng. Những gì Sawet đạt được đã thể hiện một thứ văn hóa trong kinh doanh, nhờ vào việc nhất quán về lý do tại sao trong những việc họ làm và tính kỷ luật cao trong cách làm thế nào họ thực hiện được nó. Họ đã trở thành hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Chưa có năm nào họ không có lợi nhuận, bao gồm cả thời gian sau sự kiện 11 tháng 9 và trong suốt thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ của thập niên 1970 và đầu thập niên 2000. Mọi điều Sawet nói và làm là đáng tin cậy. Mọi điều thuộc về họ đều phản ánh nguyên tắc ban đầu mà King và Kelleher đã xây dựng và bảo vệ hàng thập kỷ trước đó, và nó chưa bao giờ thay đổi. Trải qua 30 năm, hai hãng hàng không United Airlines và Delta Airlines chứng kiến sự thành công của Sawet và đã quyết định đưa ra một sản phẩm giá rẻ để cạnh tranh nhằm chia sẻ thị phần. Chúng ta phải trở thành một trong số họ. Họ đã nghĩ ra như vậy. Vào tháng 4 năm 2003, đèn ta đã cho ra đời một sản phẩm hàng không giá rẻ có tên là Song. Chưa đầy một năm sau, United đã ra mắt test. Trong cả hai trường hợp, họ đã bắt chước cách làm thế nào của Southwest để thực hiện nó. Họ làm cho test và Song có được các yếu tố rẻ, thoải mái và giản tiện. Và với những ai đã từng bay với test và Song, họ có được giá rẻ, sự thoải mái và giản tiện, nhưng cả hai đều đã thất bại. United và Delta đều có được kinh nghiệm trong kinh doanh hàng không và họ đã hoàn toàn có đủ khả năng đưa thêm những sản phẩm họ muốn để thích hợp với điều kiện của thị trường và nắm bắt những cơ hội. Vấn đề không ở chỗ họ làm cái gì, vấn đề ở chỗ không ai biết tại sao Song và Tết làm những điều đó. Họ thậm chí có thể làm tốt hơn cả Southwest, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Chắc chắn là người ta có thể bay những chuyến bay của họ. Bởi không khó hiểu khi có ai đó dùng sản phẩm của bạn mà chẳng quan tâm tới bạn. Khách hàng có thể được chào mời dùng sản phẩm này hoặc sản phẩm kia, nhưng điều đáng nói là có quá ít người trung thành với thương hiệu. Nếu một ý niệm về động cơ tại sao Song và Tết chỉ là hai hãng hàng không bình thường, không có một động cơ tại sao rõ ràng, tất cả những gì khách hàng cân nhắc chỉ là giá cả và sự thoải mái. Những hãng hàng không này chỉ cung cấp dịch vụ phải dựa vào các hình thức lôi kéo để gây dựng công việc kinh doanh, một biện pháp rất tốn kém. United đã từ bỏ việc gia nhập thị trường hàng không giá rẻ chỉ 4 năm sau khi nó bắt đầu, và thương hiệu Song của Delta cũng có kết cục tương tự. Thật là sai lầm nếu cho rằng sự khác biệt nằm ở chỗ bạn làm thế nào và làm cái gì. Chỉ đơn thuần đưa ra một sản phẩm chất lượng cao với nhiều tính năng, với dịch vụ tốt hơn hay giá cả tốt hơn không giúp bạn tạo ra sự khác biệt hay đảm bảo được sự thành công. Sự khác biệt xảy ra trong việc tại sao và làm thế nào bạn làm nó. Southwest không phải là hãng hàng không tốt nhất thế giới, họ cũng không phải lúc nào cũng là rẻ nhất. Họ có ít hành trình bay hơn nhiều so với đối thủ của họ, và thậm chí không bay ra khỏi lãnh thổ của nước Mỹ. Không phải lúc nào họ cũng tạo ra được những gì vượt trội, nhưng ai cũng biết sứ mệnh tại sao của họ, và mọi thứ họ làm đều chứng tỏ điều đó. Có nhiều cách để thúc đẩy người khác hành động, nhưng sự trung thành chỉ xuất hiện khi người ta được truyền cảm hứng. Chỉ khi lý do tại sao đã rõ ràng và khi người ta tin tưởng vào những gì bạn tin tưởng thì mới nảy sinh lòng trung thành. Lôi kéo và truyền cảm hứng. Lôi kéo và truyền cảm hứng đều kích thích não sữa. Những thông điệp đánh vào tham vọng, sự sợ hãi hay áp lực ngang hàng đều kích thích những ham muốn thiếu lý trí và sự lo lắng của chúng ta để buộc chúng ta ra quyết định. Nhưng ở tầng sâu xa hơn, những phản ứng xúc cảm có liên quan tới cách chúng ta nhìn nhận chính mình. Tại đó, những hành vi của chúng ta thay vì bị thúc đẩy trở thành được truyền cảm hứng. Khi chúng ta được truyền cảm hứng, những quyết định được đưa ra có thể liên hệ nhiều hơn tới việc thể hiện chúng ta là ai và có ít liên quan tới những công ty hay sản phẩm mà chúng ta đã lựa chọn. Khi những quyết định của chúng ta được cảm nhận là đúng, chúng ta sẵn sàng trả tiền hay bỏ qua sự bất tiện của những sản phẩm hay dịch vụ đó. Điều này không liên quan tới giá cả hay chất lượng. Giá cả, chất lượng, tính năng và dịch vụ là quan trọng, nhưng chúng cũng là chi phí để gia nhập thị trường ngày hôm nay. Chính những cảm nhận sâu xa đó mới tạo nên sự trung thành, và chính sự trung thành đó đã mang lại cho Apple, Harley Davidson, Southwest Airlines, Martin Luther King hay bất cứ nhà lãnh đạo kiệt xuất nào một lợi thế to lớn đến như vậy. Nếu không có một nền tảng vững chắc từ những người ủng hộ trung thành, những áp lực trong kinh doanh sẽ khiến bạn phải sử dụng các hình thức lôi kéo nhằm cạnh tranh hay để trở nên khác biệt dựa trên giá cả, chất lượng, dịch vụ và tính năng. Lòng trung thành là giá trị cảm xúc đích thực. Nó tồn tại trong tâm trí của người mua chứ không phải người bán. Nếu chỉ dựa trên những yếu tố bên ngoài, bạn khó có thể thuyết phục người khác rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn là quan trọng trong cuộc sống của họ. Hãy nhớ tới ví dụ của Ferrari và Honda. Tuy nhiên, nếu lý do tại sao của bạn và lý do tại sao của họ hợp với nhau, khi đó họ sẽ coi sản phẩm và dịch vụ của bạn như những phương thức hữu hình để chứng tỏ những gì họ tin tưởng. Khi tại sao, thế nào và cái gì được cân bằng, người mua sẽ tin tưởng và cảm thấy hài lòng trọn vẹn với sản phẩm và dịch vụ của bạn. Khi chúng không được cân bằng, sẽ nảy sinh căng thẳng và bất ổn, dẫn tới những quyết định bấp bênh. Không có một lý do tại sao người mua hàng sẽ dễ bị thôi thúc bởi ham muốn hay nỗi sợ hãi. Khi đó, chính người mua hàng sẽ chịu rủi ro lớn nhất trong việc đưa ra một quyết định không thực tế. Nếu sản phẩm của họ mua không phản ánh được động cơ tại sao của họ, những người xung quanh sẽ không có nhiều cơ sở để hình dung hay nhìn nhận về họ. Con người là thực thể tự nhiên, mang đặc tính xã hội, Chúng ta rất nhạy cảm ở những sắc thái của hành vi và có khả năng phán đoán. Giống như đánh giá người nọ, người kia tốt xấu, chúng ta cũng phân biệt được công ty tốt, công ty xấu. Có những người chúng ta cảm thấy có thể tin tưởng và có những người thì không. Có công ty, tổ chức chúng ta có thể tin tưởng, có công ty, tổ chức thì không. Khả năng cảm nhận về một người giống với khả năng cảm nhận về một tổ chức hay công ty. Cảm nhận khác nhau tùy thuộc vào đối tượng đang nói với chúng ta. Người đang nghe thì luôn đứng dưới vai trò là một cá nhân. Thậm chí khi một công ty quảng cáo trên truyền hình, không quan trọng có bao nhiêu người đang xem chương trình, người đang tiếp cận thông tin đó luôn là một cá nhân mà thôi. Đây là giá trị vòng tròn vàng. Nó cung cấp một phương pháp giao tiếp phù hợp với cách mà mỗi cá nhân tiếp cận thông tin. Vì lý do này, mỗi tổ chức cần phải làm rõ mục đích, nguyên tắc hay niềm tin của mình và đảm bảo rằng mọi điều họ nói và làm phù hợp và tuân theo niềm tin đó. Nếu các cấp độ của vòng tròn vàng được cân bằng, tất cả những ai có cùng niềm tin sẽ bị thu hút và sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của họ. Kinh doanh giống như việc hẹn hò. Tôi muốn giới thiệu với các bạn, người bạn ảo của chúng ta là anh Brad. Brad đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay. Đây là lần hẹn hò đầu tiên và anh rất hào hứng. Anh nghĩ rằng người phụ nữ mình sắp gặp thực sự xinh đẹp và mong chờ một viễn cảnh tươi sáng. Brad ngồi xuống dùng bữa tối và anh bắt đầu nói chuyện. Anh rất giàu có, anh có một ngôi nhà to và lái một chiếc xe đẹp. Anh quen biết rất nhiều người nổi tiếng. Anh thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Chồng anh cũng khá ưa nhìn. Anh có một cuộc sống cực ổn. Liệu anh chàng này có một cuộc hẹn lần thứ hai hay không? Cách chúng ta giao tiếp và ứng xử hoàn toàn mang bản chất sinh học. Có nghĩa là chúng ta có thể so sánh đời sống xã hội và đời sống cá nhân. Nói cho cùng, con người vẫn là con người. Để học cách áp dụng lý do tại sao vào trong một tình huống kinh doanh, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, hãy ứng dụng bài học của buổi hẹn hò. Bởi vì thực tế là không có gì khác biệt giữa bán hàng và hẹn hò. Trong cả hai trường hợp, bạn đều ngồi đối diện với người khác và hy vọng truyền đủ thông tin cần thiết để đạt được một thỏa thuận. Tất nhiên, bạn có một vài lựa chọn để lôi kéo đối phương. Một bữa tối lãng mạn, khéo léo gài vào câu chuyện những chiếc thẻ thành viên câu lạc bộ sành điệu hoặc ai đó nổi tiếng mà bạn quen biết. Tùy thuộc mức độ khao khát đạt thỏa thuận đó, bạn có thể nói với họ bất kỳ điều gì họ muốn nghe. Hãy cứ thể non hẹn biển với họ và có khả năng may mắn là bạn sẽ thành công. Nếu thua kèo này thì bạn có thể bày kèo khác. Tuy nhiên, càng ngày càng tốn kém để duy trì mối quan hệ kiểu này. Cho dù có lôi kéo như thế nào thì đó cũng không phải là cách để xây dựng một mối quan hệ tin tưởng. Trong trường hợp của Brad, rõ ràng là cuộc hẹn đã không diễn ra tốt đẹp. Khả năng lớn là sẽ chẳng có thêm một cuộc hẹn thứ hai. Và tất nhiên, anh chàng đã không đặt nền móng tốt cho việc xây dựng một mối quan hệ. Thật không may, ban đầu phụ nữ có thể hứng thú với những yếu tố như vậy. Cô gái đã đồng ý tới cuộc hẹn bởi vì bạn cô nói rằng Brad khá đẹp trai, rằng anh ấy có công việc tốt và quen biết nhiều người nổi tiếng. Cho dù tất cả những điều đó có là sự thật, cái gì không điều khiển việc ra quyết định, cái gì nên được dùng như bằng chứng cho lý do tại sao, và hiển nhiên là cuộc hẹn hò đã thất bại. Hãy cùng gặp lại Brad một lần nữa, nhưng lần này anh sẽ bắt đầu với lý do tại sao. Em có biết điều anh tâm đắc nhất từ cuộc đời mình là gì không? Lần này, Brad bắt đầu như vậy. Anh được thức dậy mỗi sáng để làm những điều mình yêu thích. Anh được truyền cảm hứng cho người khác để họ làm những điều truyền cảm hứng cho họ. Đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Thực ra, điều thú vị nhất là cố gắng tìm ra mọi cách khác nhau để anh có thể làm được điều đó. Nó thực sự tuyệt vời. Và tụi em, có tin hay không, anh đã thực sự có khả năng kiếm được rất nhiều tiền từ nó. Anh đã mua một căn nhà lớn và một chiếc xe hơi rất đẹp. Anh được gặp rất nhiều người nổi tiếng và được lên TV thường xuyên. Điều đó thật thú vị bởi anh cũng khá ưa nhìn. Anh thật may mắn vì được làm những điều mình thích. Anh thực sự có khả năng làm tốt vì điều đó. Lần này, cơ hội để Brad có được cuộc hẹn lần thứ hai tăng theo cấp số nhân với giả định rằng người ngồi đối diện anh tin vào những gì anh tin tưởng. Quan trọng hơn, anh cũng đang gây dựng được nền móng cho mối quan hệ. Một mối quan hệ đặt nền trên giá trị và niềm tin. Anh đã nói y hệt như lần hẹn trước. Điều duy nhất khác biệt là anh bắt đầu với lý do tại sao. Và tất cả những gì anh đạt được đóng vai trò như những bằng chứng hữu hình cho lý do tại sao đó. Bây giờ, hãy cùng xem xét cách hầu hết các công ty kinh doanh. Đại diện của công ty ngồi đối diện bạn trên một chiếc bàn. Họ được biết bạn là một trong những khách hàng tiềm năng. Và họ bắt đầu trao đổi. Công ty chúng tôi vô cùng thành công. Văn phòng của chúng tôi tuyệt đẹp. bạn nên ghé thăm khi có thời gian. Đối tác của chúng tôi cũng là tất cả những công ty và thương hiệu lớn nhất. Tôi chắc rằng bạn đã từng xem qua quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi thực sự đang làm ăn rất phát đạt. Trong kinh doanh, cũng giống như một cuộc hẹn không thành công, nhiều công ty nỗ lực chứng tỏ giá trị của họ mà không nói đến lý do tại sao họ tồn tại ngay từ đầu. Tuy nhiên, để thu hút sự chú ý của người khác, chỉ đưa ra lý lịch không thôi là chưa đủ. Nhưng đó lại chính là những gì các công ty làm. Họ cung cấp cho bạn một danh sách dài những kinh nghiệm của họ. Họ đã làm cái gì, đối tác của họ là những ai, với mong muốn cho bạn thấy rằng họ thật hấp dẫn để bạn phải bỏ tất cả những thứ khác sang một bên để làm việc với họ. Con người vẫn là con người, và chức năng sinh lý của việc ra quyết định thì giống nhau, dù cho đó là một quyết định chuyện cá nhân hay chuyện làm ăn. Cùng một cách mà áp dụng với chuyện hẹn hò đã thất bại rồi thì đừng mong giao dịch kinh doanh sẽ thành công. Giống như trong cuộc hẹn hò, sẽ vô cùng khó khăn để bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tin cậy với một khách hàng hay đối tác tiềm năng bằng cách cố gắng thuyết phục họ với tất cả những lý lẽ về tính năng và lợi ích. Những lý lẽ này có quan trọng nhưng chỉ dùng để tạo ra sự tín nhiệm cho một lời chào hàng và cho phép người mua hợp lý hóa quyết định mua hàng của họ. Trong mọi quyết định, người ta không mua cái gì bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm nó, và cái gì bạn làm có vai trò như minh chứng hữu hình cho lý do tại sao bạn làm nó. Nhưng trừ khi bạn bắt đầu với lý do tại sao, tất cả những gì người ta cân nhắc chỉ là những lợi ích mang tính lý trí, và có khả năng là bạn sẽ không có được cuộc hẹn lần thứ hai. Đây là một lựa chọn khác. Bạn có biết điều tôi thích ở công ty mình là gì không? Chúng tôi được đến công ty hàng ngày để làm những điều mình yêu thích. Chúng tôi được truyền cảm hứng cho những người khác để họ làm những điều truyền cảm hứng cho họ. Đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Thực ra, điều thú vị là việc cố gắng tìm ra mọi cách khác nhau để chúng tôi có thể thực hiện điều đó. Tuyệt vời nhất là nó cũng tốt cho công việc kinh doanh. Chúng tôi đã thực sự làm rất tốt. Chúng tôi có những căn phòng tuyệt đẹp. Mời bạn bè ghé thăm nếu có thời gian. Chúng tôi làm việc với một công ty lớn nhất. Tôi chắc rằng bạn đã từng xem quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi thực sự đang làm ăn rất phát đạt. Bây giờ thì bạn đã thấy lần chào bán thứ hai tốt hơn lần thứ nhất rồi chứ? Ba, mức độ chắc chắn. Khi chúng ta chỉ có thể dựa trên những nhân tố hữu hình hay những thước đo lý trí để ra quyết định, mức độ tự tin cao nhất mà chúng ta có thể đưa ra là: tôi nghĩ rằng đây là một quyết định đúng. Nó có thể đúng đắn về mặt sinh học, bởi vì chúng ta đang kích hoạt vùng não ngoài, nơi kiểm soát suy nghĩ của bộ não. Tại cấp độ của não ngoài, chúng ta có thể ngôn ngữ hóa những gì chúng ta suy nghĩ. Đây là điều xảy ra khi chúng ta dành thời gian để cân đo thiệt hơn, xem xét mọi thứ khác biệt giữa plasma hay LCD, Dell hay HP. Khi chúng ta đưa ra những quyết định bản năng, mức độ tự tin cao nhất mà chúng ta có thể đưa ra là: tôi cảm thấy đây là quyết định đúng, cho dù nó trái ngược với những con số và sự kiện. Một lần nữa, đây lại là vấn đề về sinh học, bởi vì quyết định bản năng xảy ra ở vùng não bộ kiểm soát cảm xúc của chúng ta, chứ không phải là ngôn ngữ. Nếu bạn hỏi những nhà lãnh đạo và doanh nhân thành đạt nhất, bí mật của họ là gì, lúc nào họ cũng có một câu trả lời: tôi tin vào trực giác của mình. Trong những trường hợp gặp trục trặc, họ sẽ nói với bạn rằng: tôi đã nghe theo những gì người ta nói với tôi. Mặc dù tôi có cảm giác không đúng, tôi nên tin vào trực giác của mình. Đó là một chiến lược tốt, ngoại trừ việc nó không thể nhân rộng. Quyết định bản năng chỉ được đưa ra bởi một cá nhân. Nó là một chiến lược hoàn hảo cho một cá nhân hay một tổ chức nhỏ. Nhưng điều gì xảy ra khi sự thành công cần có nhiều người có khả năng ra quyết định mà nó được cảm thấy là đúng? Đó là khi sức mạnh của lý do tại sao có thể được nhận thức một cách trọn vẹn. Khả năng diễn đạt một lý do tại sao thành lời cung cấp bối cảnh cảm xúc cho việc ra quyết định. Nó tạo ra một mức độ tự tin cao hơn trường hợp tôi nghĩ rằng nó đúng, và nó có thể nhân rộng hơn trường hợp tôi cảm thấy nó đúng. Khi bạn biết lý do tại sao của mình, mức độ tự tin cao nhất bạn có thể đưa ra là: tôi biết nó đúng. Khi bạn biết quyết định đưa ra là đúng, bạn không chỉ cảm thấy nó đúng mà còn có thể hợp lý hóa nó và dễ dàng diễn đạt nó thành lời. Khi đó, quyết định được cân bằng một cách hoàn hảo. Những lập luận về cái gì sẽ cung cấp bằng chứng cho cảm giác tại sao. Nếu bạn có thể diễn đạt thành lời, cảm xúc điều khiển quyết định bản năng của bạn. Nếu bạn có thể tuyên bố rõ ràng lý do tại sao của mình, bạn sẽ cung cấp một bối cảnh rõ ràng cho những người xung quanh bạn hiểu được lý do của quyết định. Nếu quyết định đưa ra là phù hợp với những thông số và dữ kiện, khi đó những thông số và dữ kiện sẽ củng cố cho quyết định thêm vững chắc, đó là sự cân bằng. Và nếu quyết định đó trái ngược lại với những thông số và dữ kiện, nó sẽ nêu bật ra những nhân tố khác cần phải được cân nhắc. Nó có thể biến một quyết định đang còn được tranh cãi từ một cuộc tranh luận thành một cuộc thảo luận. Ví dụ như một người bạn làm ăn cũ của tôi đã tức giận khi tôi từ chối một thương vụ. Tôi đã nói với anh ta rằng tôi cảm thấy đối tác tiềm năng này không ổn. Điều đó đã khiến anh ta hết sức bực bội vì anh ta cho rằng tiềm lực tài chính của đối tác này cũng tốt như bao nhiêu người khác. Anh ta không hiểu được lý do tôi đưa ra quyết định, và tệ hơn là tôi không thể giải thích được điều đó. Nó chỉ là một cảm giác mà tôi có. Ngược lại, giờ đây tôi có thể dễ dàng giải thích tại sao tôi làm kinh doanh. Đó là để truyền cảm hứng cho người khác, để họ làm những gì truyền cảm hứng cho họ. Nếu tôi phải đưa ra một quyết định tương tự với cùng một lý do mang tính bản năng, sẽ không có cuộc tranh luận nào xảy ra, vì mọi người đều biết rõ tại sao quyết định được đưa ra. Chúng tôi từ chối một thương vụ kinh doanh bởi vì những đối tác tiềm năng đó không tin tưởng vào những gì chúng tôi tin tưởng, và họ không có hứng thú gì với chuyện việc truyền cảm hứng cho người khác. Với một lý do tại sao rõ ràng, một cuộc tranh luận để chấp nhận một đối tác không phù hợp sẽ chuyển thành một cuộc thảo luận rằng liệu sự không hợp pha đó có đáng giá so với những lợi ích trong ngắn hạn mà họ có thể mang lại cho chúng tôi hay không. Bạn không nên đặt mục tiêu kinh doanh là làm ăn với bất cứ ai có nhu cầu với những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, nên nhắm đến những người tin tưởng vào những gì bạn đang tin tưởng. Khi chúng ta lựa chọn chỉ làm kinh doanh với những ai tin tưởng vào lý do tại sao của bạn, niềm tin sẽ khởi sinh. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 2 của cuốn sách Bắt đầu với câu hỏi tại sao. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Chúc các bạn có một cuộc sống thật vui vẻ.